Bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 37. Chương 685. Đem linh điền hết thảy linh thực xem xét, Bồi Diệu Huyền trở về trong viện. Hắn lấy ra từ túi trữ vật một phôi thai thanh nhạc lân mà sinh cơ hoàn toàn không có. Đặt phôi thai vào một trận pháp tụ linh đơn giản, chùm sáng xanh nhạt trong đan điền bắt đầu xoay tròn nhanh chóng, rót thanh mộc nguyên khí to bằng ngón tay vào phôi thai. Chỉ sau một lát, thể tích chùm sáng xanh nhạt đã giảm xuống còn phân nửa, nhưng cầu màu xanh ngọc trước mắt vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào. Lục Huyền trong lòng cũng không nóng vội, việc đánh thức ấu thú thanh nhạc lân đang say ngủ không phải là chuyện có thể làm trong ngày một ngày hai, cần phải chậm rãi mưu toan. Tâm thần hắn tập trung vào tử thai, Lục Huyền cảm nhận được bên trong ấu thú đang ngủ say ẩn ẩn phát sinh một tia liên kết với mình. Tỉnh lại đồng nghĩa với việc ấp ủ một đầu lục phẩm yêu thú không hề đơn giản. Hắn lấy ra một nạp linh thảo châu, vừa động tâm niệm, viên hạt châu xanh biếc liền hóa thành một dòng thảo mộc linh khí nồng đậm tràn vào đan điền, nhanh chóng bổ sung thanh mộc nguyên khí. Tuy nhiên, nếu chỉ đơn giản nói thì việc này sẽ không khiến ta phải đánh đổi một cách nhỏ nhặt như vậy để nắm giữ cái phôi thai này. Khó sinh thì khó sinh, dù sao trong tay ta còn nhiều nạp linh thảo châu, ta muốn xem ngươi có thể hấp thụ bao nhiêu thanh mộc nguyên khí. Hắn âm thầm suy nghĩ như vậy. Khi trở về động phủ, hắn lập tức tiếp tục sinh hoạt như trước, hàng ngày bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú và trêu đùa các con lôi long hống mới vào động phủ, cũng như thụ nương. Thời gian trôi qua một cách đơn giản nhưng phong phú. Trong khoảng thời gian đó, hắn cũng đã đến Trích Tinh Lâu. Ngoài việc hoàn thành các thủ tục liên quan đến linh thực mà thương hội giao phó, hắn còn mua được nhiều tài nguyên tu hành từ các cửa hàng, đặc biệt là từ những quầy hàng của các tán tu. Mặc dù chùm sáng có thể mở ra nhiều bảo vật, nhưng hiện tại trong linh điền của hắn, linh thực phẩm giai thấp nhất cũng chỉ là nhị phẩm mẻ và số lượng linh thực giai lục phẩm vẫn còn ít. Vì vậy, một số vật liệu tu hành thường dùng nhất định phải ra ngoài mua. Về đến động phủ, hắn lấy ra không ít linh dược đã được xử lý cùng với các linh dịch dùng để ủ chế linh tửu. Hắn tính toán bắt đầu ủ chế ngũ phẩm viên ma tửu. Dù chỉ hấp thu một chùm sáng kinh nghiệm, nhưng nhờ vào nhiều lần ủ chế bách quả linh tương và ngọc tẩy linh lộ, Lục Huyền vẫn có không ít lòng tin trong lĩnh vực này. Hắn dựa theo công thức phối chế viên ma tửu, thu thập các loại vật liệu cần thiết và xử lý chúng một cách kỹ lưỡng. Sau đó, hắn dùng một thủ đoạn đặc biệt để hòa trộn các nguyên liệu cùng nhau, thêm vào thuần hậu linh dịch và cuối cùng cho tâm viên quả vào trong hỗn hợp. Trong quá trình khống chế linh thức, rất nhiều vật liệu đã được hòa quyện tài tình với tâm viên quả. Những linh quả thịt thì tách rời, một đạo kim hoàng viên hầu hư ảnh xuất hiện lặng lẽ, bơi qua bơi lại trong chiếc bình bạch ngọc mà Lục Huyền chuẩn bị. Hắn cẩn thận khắc lên miệng bình rất nhiều phù văn rậm rạp nhằm bảo vệ nó. Ngũ phẩm linh tửu không biết hương vị sẽ như thế nào. Trong bí cảnh này không thiếu thứ gì, nhưng linh nhưỡng lại có vẻ hiếm hoi hơn vài loại khác. Cuộc sống làm ruộng thật sự là khá nhàn rỗi. Hắn cảm nhận được không khí trong phòng rất yên bình. Linh thức cảm giác bạch ngọc bình bên trong nhẹ nhàng dao động như hình ảnh kim hoàng viên vô tư, không thể không nói lên cảm xúc của mình. Ngay khi bước vào sân, anh liền nhìn thấy lôi long hống ấu thú nhu thuận nằm sấp ở giữa sân, chim béo thì ở một bên đi tới đi lui. Khi nhìn thấy Lục Huyền ra đến, nó dương lên đầu nhọn. Đạp Vân Xá Lị không biết từ đâu chui ra, ánh mắt xanh biếc đầy sự tĩnh lặng nhìn chăm chú vào Lục Huyền, gầm nhẹ một tiếng, biến thành một dải hắc quang xuất hiện trên đỉnh nhà. Trên đỉnh đầu hai đám tóc xám trắng vòng quanh tạo thành một cái ái tâm đồ án. Kể từ khi Lục Huyền không chỉ một lần nắm chặt hai đám tóc kia thành bộ dáng này sau, Linh Miêu mặc dù ban đầu có biểu hiện phản kháng, nhưng không hiểu sao lại trở thành bộ dáng hiện tại ngay lập tức. Hôm nay tâm trạng không tồi, hãy đến một lần tham gia xây dựng đội ngũ linh thú. Lục Huyền cười hắc hắc, mang ra các loại linh quả, linh nhưỡng, còn có thịt yêu thú tươi ngon mua từ Trích Tinh Lâu, tự tay vào bếp chiêu đãi các linh thú đó. Chỉ chốc lát sau, trong viện đã đông đúc chen chúc. Trên bầu trời, các linh thú bay lượn, trên mặt đất thì chạy nhảy. Còn dưới nước thì bơi lội, thật hỗn loạn như gió cuốn. Đương nhiên, cũng có thảo khôi lỗi và dược trĩ, nhưng những loại này không thể nào ăn được thịt yêu thú. Lục Huyền tự có biện pháp ứng phó. Đối với thảo khôi lỗi, hắn cố ý chuẩn bị một mâm lớn ngập tràn trái cây linh quả. Bên cạnh đó, còn có ngọc tẩy linh lộ linh tương, được hòa trộn với thanh mộc nguyên khí, khiến cho linh tương nổi lên từng bọt khí xanh nhạt. Còn đối với dược trĩ, hắn lấy ra bích linh thanh nguyên đan để cho nó thử hút thử đại đan độc. Ai ai ai, những thứ này không phải là dành cho ngươi đâu. Bách độc phệ tâm trùng với phần lưng màu lục sưng tấy, mù mụn nhọt xuất hiện, cùng những sợi khói độc, cũng tham gia vào sự náo nhiệt này. Lục Huyền dẫn linh lực theo nó, tiến vào trong phòng. Hãy thử cái này, có lẽ là loại độc tố mới. Hắn từ trong túi trữ vật, lấy ra một viên đan hoàn phối hợp giữa sắc xanh biếc và u hắc, rồi ném cho bách độc phệ tâm trùng. Đầu này độc trùng thị độc như mạng, đối với các loại độc tố độc vật cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần hơi không lưu tâm là bản thân dễ dàng rơi vào bên bờ sinh tử, có thể lại phá lệ ưa thích tươi mới độc vật. Nếu không có Lục Huyền, với khả năng nắm giữ dưới trướng linh thú năng lực đặc biệt, tinh chuẩn giải độc, bách độc phệ tâm trùng không biết phải chịu đựng bao nhiêu lần. Trong tay cái độc đan này, đến từ tu sĩ núi túi trữ vật, chủng loại không biết, phẩm giai là tứ phẩm, đối với bách độc phệ tâm trùng thì cũng là vật quý. Quả nhiên, độc trùng nhìn thấy độc đan ánh mắt đầu tiên, trên lưng mụn nhọt bên trong phát ra khói độc, càng thêm nồng đậm, lớn chừng hạt đậu trong con ngươi, lộ ra cảm giác hưng phấn. Một ngụm, Lục Huyền bỏ xuống độc đan và nuốt vào bụng. Lục Huyền đứng ở một bên kiên nhẫn chờ đợi, không đến nửa khắc, độc trùng liền phản ứng dị thường. Trên thân thể mọc ra không ít xanh biếc bong bóng nhanh chóng tăng trưởng đến lớn như cái trứng gà. Tựa như đạt tới cực hạn, không tiếng động vỡ tan, bên trong chảy ra cuồn cuộn u hắc nước mù, tanh hôi khó chịu. Lục Huyền tập trung tâm thần, ngay lập tức nắm bắt được tình huống cụ thể của bách độc phệ tâm trùng. Hắn bình tĩnh tiến hành, trước tiên dọn dẹp sạch sẽ mù độc u hắc trong cơ thể độc trùng. Sau đó, sử dụng linh thức biến thành những cây gai nhọn, trong chốc lát, phá tan tất cả các bong bóng xanh biếc. Thanh mộc nguyên khí được rót vào cơ thể độc trùng, khiến sức sống bên trong nó nhanh chóng hồi phục. Sau khi bách độc phệ tâm trùng trở lại trạng thái bình thường, Lục Huyền chuẩn bị rời đi thì bất ngờ nhận thấy có điều gì đó không đúng ở trước mặt độc trùng. Những mụn nhọt lục sắc trên lưng nó không ngừng phồng lên và co lại, khí tức ngày càng mạnh mẽ. Liệu đây có phải là dấu hiệu để nó tấn thăng lên tứ phẩm yêu trùng? Khi Lục Huyền đang cảm khái thì hình thể bách độc phệ tâm trùng bỗng nhiên to lớn gấp đôi. Bên ngoài, thân thể xuất hiện những đường vân lộng lẫy, trong khi những mụn nhọt trên lưng biến thành các đồng tiền lục sắc, có thể cảm nhận được bên trong chúng đang chứa đựng một lượng khói độc dày đặc. Quả thực là tứ phẩm. Lục Huyền tiếp tục tập trung tâm thần vào độc trùng, lập tức thu được những thông tin chi tiết liên quan đến nó. Bách độc phệ tâm trùng, tứ phẩm yêu trùng, hoàn toàn thể. Thông tin chợt lóe lên trong đầu. Ánh mắt Lục Huyền bị chùm sáng màu trắng hiện ra thu hút. Chùm sáng lơ lửng trên đầu bách độc phệ tâm trùng, hơi lấp lánh. Hắn nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng, nó vỡ vụn không tiếng động, biến thành vô số điểm sáng nhỏ tràn vào cơ thể Lục Huyền. Trong đầu hắn hiện lên ý niệm. Bách độc phệ tâm trùng tấn thăng tứ phẩm, thu được lục phẩm bảo vật, Ách Nan Độc Kinh. Chương 686, ý niệm vừa thoáng qua, một cuốn cổ tịch hình thái quái dị xuất hiện trong tay Lục Huyền. Bìa cuốn cổ tịch hiện lên với sắc màu ngũ sắc rực rỡ, tựa như được làm từ loại da trùng vỏ nào đó, khi chạm vào cơ thể Lục Huyền, mang lại cảm giác trơn nhẵn. Các màu sắc tiên diễm hòa quyện vào nhau, không ngừng dao động, khiến người nhìn có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Khi tâm thần tập trung vào đó, Lục Huyền lập tức hiểu rằng đây là một nguồn tin tức liên quan đến cổ tịch. Ách Nan Độc Kinh, một bảo vật lục phẩm, chính là do một chân quân Nguyên Anh am hiểu về độc dược của Nguyệt Anh Tông sáng tác và luyện chế. Trong độc kinh, ghi lại hơn ngàn vạn chủng loại độc vật cùng với phương pháp giải độc, còn có nhiều bí thuật liên quan đến độc, cũng như các phương pháp luyện chế kịch độc pháp bảo. Càng ngày, cổ tịch này chứa đựng những kiến thức thuộc bằng môn tà đạo, thậm chí có xu hướng tà môn ma đạo. Điều này thật sự mâu thuẫn với ý định tốt đẹp của ta trong việc giúp đỡ người khác. Lục Huyền thở dài một tiếng, mở cuốn cổ tịch ngũ sắc ra. Một chút lật qua, có thể thấy trên cổ tịch ghi chép rất nhiều tin tức về độc trùng, độc thú, độc khí các loại, mỗi loại độc vật ở phía dưới còn đi kèm với phương pháp phá giải tương ứng. Đáng tiếc là chỉ có thông tin về thượng bộ, không có đề cập đến ngự độc bí thuật và pháp bảo phương pháp luyện chế. Tuy nhiên ngược lại, có thể mở rộng kiến thức của mình, thậm chí được hỗ trợ trong việc bồi dưỡng linh thực mang tính độc hại sau này. Ngoài ra, còn có thể sử dụng thực đơn bách độc phệ tâm trùng. Trong đó có phương pháp giải độc, giúp tiết kiệm công sức của mình không ít. Lục Huyền nhìn qua dưới chân biến hóa khá lớn của bách độc phệ tâm trùng, âm thầm suy nghĩ. Cuốn sách Ách Nan Độc Kinh có thể yêu cầu phải đạt được cấp độ cao mới có thể thu được độc trùng đột phá ngũ phẩm. Bách độc phệ tâm trùng ở cấp độ tứ phẩm, việc trưởng thành hoàn toàn từ độc vật này không dễ dàng. Muốn đột phá lên cấp độ cao hơn, trở thành ngũ phẩm độc trùng, chắc chắn phải nuôi dưỡng với lượng lớn độc vật cấp tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm. Dần dần, dù trong động phủ không nhiều, nhưng vẫn đầy đủ bảo vật. Lục Huyền nghĩ trong lòng, quyết định mang bách độc phệ tâm trùng về viện. Đợi trong động phủ gần nửa tháng, cuối cùng ngày này, Hiên Viên Triệt đã đến nhà bái phỏng. Hiên Viên đạo hữu, hoan nghênh hoan nghênh. Lục Huyền cảm nhận được khí tức quen thuộc bên ngoài động phủ, lập tức đón thanh niên vào trong. Trong lôi hỏa tinh động, hắn là một kết đan tu sĩ và mối quan hệ giữa hai người cũng khá thân thiết. Họ đã từng cùng nhau trở về từ hắc thủy tinh động và cũng đã cùng nhau tiến về thanh mộc tinh động. Ta vừa mới uống rượu, muốn nhờ Lục đạo hữu cho ta một chút linh nhưỡng để giải khát, hơn nữa còn cố ý mang theo một đầu yêu thú để làm mồi nhắm. Thanh niên nói, vừa đặt một đầu tứ phẩm yêu thú trên mặt đất, cười nói với Lục Huyền. Hiên Viên đạo hữu, không cần khách khí như vậy. Nếu cảm thấy linh nhưỡng không tệ, cứ tự nhiên dùng nhé. Lục Huyền liền dâng lên linh quả và linh nhưỡng, sau đó bắt tay vào xử lý yêu thú thịt. Hai người ngồi bên sườn núi trong viện, nhìn về phía xa nơi đầy trời lôi mang, rồi nâng cốc chúc nhau những lời tốt đẹp. Nói thật, đôi khi thực sự có điểm mình hâm mộ cuộc sống của ngươi, mỗi ngày chờ đợi trong động phủ để tận hưởng sự yên bình, không cần phải tu luyện khổ cực suốt năm tháng, cũng không cần phải rủ rê vào những vùng nguy hiểm tìm kiếm cơ duyên. Hiên Viên Triệt buông chén rượu xuống, bày tỏ ý kiến với tâm trạng buồn phiền. Cả lợi và hại đều là quyết định của mình thôi. Ta thiên phú bình thường, chỉ cần tu luyện đến kết đan đã đủ mãn nguyện, tính cẩn thận từ thiên đã có, cho nên ta chọn ở trong động phủ, trồng hoa cây, mong được một cuộc sống an ổn. Mặc dù muốn khám phá thêm chút về các bí cảnh, nhưng việc ở lại động phủ cũng là một bước tiến trong việc tăng cường khả năng. Tất nhiên không thể giống Hiên Viên đạo hữu, từ việc tranh đoạt bí cảnh đến tìm kiếm cơ duyên để thu được bảo vật. Lục Huyền Thần bình tĩnh nói, chỉ có thể thu hoạch từ những chùm sáng bên trong linh thực. Trong lòng hắn, một câu nói âm thầm được bổ sung. Hơn nữa, để đợi trong động phủ trường kỳ, cần phải chú ý đến biện pháp phòng hộ, tránh cho tà ma xâm nhập, đe dọa tài sản và thậm chí sinh mệnh của đạo hữu. Hiên Viên Triệt nghiêm nghị nói, đa tạ Hiên Viên đạo hữu đã nhắc nhở. Vấn đề này ta đã chuẩn bị đầy đủ, rất khó để những giai tu sĩ có thể vô thanh vô tức tiến vào động phủ của tại hạ. Lục Huyền tự tin đáp. Chắc hẳn là ta đã quá lo lắng, nhưng thật sự gần đây trong thiên tinh động không thể nào yên bình được. Thanh niên bí ẩn nói tiếp. Không biết Lục đạo hữu còn nhớ rõ Hoàng Viêm đạo hữu trong thanh mộc tinh động hay không? Lục Huyền tự nhiên trả lời. Có chút ấn tượng trong thanh mộc tinh động từng gặp một lần. Sao vậy? Ánh mắt hắn lộ ra vẻ hiếu kỳ. Động phủ của Hoàng đạo hữu đã bị kẻ xấu xâm nhập. Tất cả tài sản bên trong đã bị cướp sạch. Còn về phần Hoàng đạo hữu thì cũng không ai biết đi đâu, sinh tử chưa rõ. Nghe đến đó, Lục Huyền kinh ngạc đứng dậy. Có khả năng nào Hoàng đạo hữu đã trực tiếp rời khỏi thanh mộc tinh động và đi nơi khác không? Hắn suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống nói. Khả năng này cực thấp, bởi vì bên ngoài động phủ có dấu hiệu bị xâm nhập, bên trong cũng có thể thấy rõ dấu hiệu của cuộc chiến đã xảy ra. Chỉ cần đến hiện trường để xem vết tích, cuộc chiến không diễn ra quá ác liệt, rõ ràng nghiêng về một phía. Nổ, kẻ sát hại Hoàng đạo hữu sau lưng tu sĩ thực lực có vẻ khủng khiếp. Lục Huyền hít sâu một hơi, tỏ ra bạo dạn, với dáng vẻ hoàn toàn ngoại giao và uy nghi. Đúng vậy, khi tiến vào động phủ của Hoàng đạo hữu để tìm kết đan chân nhân, có thể là họ đã đạt đến trình độ trung kỳ của kết đan. Lục Huyền gật đầu như thể có suy nghĩ. Có thể có liên quan đến kiếp trước, ta nhớ rằng nhiều tu sĩ đã chết dưới tay họ. Có thể, nhưng ban đầu, những người chết đều là tu sĩ trúc cơ, tu sĩ kết đan có thể vẫn sống sót, điều này thật không thể tin được. Thanh niên tự hỏi liệu sức mạnh thực sự của mình có xứng đáng với người già gầy, nghĩ đến kết cục của đối phương, thang trong lòng hắn có chút lo lắng. Con đường tu hành thật khó khăn, hy vọng tại động phủ sẽ an toàn, không biết liệu có ai đó xấu xa nào sẽ chú ý đến anh. Lục Huyền nói một cách mơ hồ. Không sai, nhưng Lục đạo hữu không cần phải lo lắng. Những tu sĩ kết đan tiền kỳ thường chết một cách vô thanh vô tức, vì vậy thiên tinh động tuần sát sứ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ và cũng sẽ không nghi ngờ đến chúng ta. Hiên Viên Triệt tự giễu mà nói, Lục Huyền vội vàng gật đầu tán thành. Trên người hắn có thanh phù vũ y, một bảo vật giúp rằng sẽ không ai đoán ra được thiên cơ và tìm tới bản thân. Hơn nữa, một tu sĩ kết đan tiền kỳ tán tu, dù sống hay chết, cũng không đủ tư cách để Nguyên Anh chân quân sử dụng thần thông, tìm kiếm những tu sĩ ẩn mình sau màn. Tuy nhiên, lần này Hiên Viên Triệt đến đây cũng nhắc nhở hắn rằng từ Hoàng Viêm Động, thầm vài cọng xi mộc nhất định phải được ẩn giấu thật kỹ. Xi mộc ăn thịt làm thức ăn và Hoàng Viêm Động thì khó có thể để cho các tu sĩ khác biết sự tồn tại của bọn chúng. Nhưng vẫn phải cẩn trọng, đề phòng bất trắc. Trong động phủ có các trận pháp cấm chế mạnh mẽ, chỉ cần hắn hành động thận trọng một chút, bên ngoài sẽ rất khó phát hiện sự tồn tại của Xi Mộc. Hai người đã lướt qua vấn đề này và tiếp tục thảo luận về những sự kiện lớn mới nhất trong giới tu hành cùng những kinh nghiệm tu luyện của họ. Sau khi no nước cơm, Hiên Viên Triệt và Lục Huyền từ biệt. Hiên Viên đạo hữu chào đón ngươi trở lại. Lục Huyền mỉm cười trả lời. Ha ha, Lục đạo hữu rất sảng khoái. Hy vọng sẽ gặp lại lần sau. Hiên Viên Triệt cười vang và biến mất như một dòng ánh sáng tan biến ở chân trời. Lục Huyền nhìn theo động phủ, quan sát mỗi góc linh thực trong linh điện. Ngay khi linh vũ đổ vào, bất ngờ, một âm thanh trong trẻo phát ra từ động phủ. Âm thanh tràn ngập linh hồn, lan tỏa sâu vào tận tâm trí. Chương 687. Nghe thấy âm thanh thanh thúy trong trẻo, Lục Huyền lập tức nghĩ đến một khả năng nào đó và không thể kìm nén được niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào vùng trồng trọt đông đảo những linh thực hạch tâm linh. Vừa mới bước vào, hắn cảm nhận được không gian xung quanh tràn ngập một luồng khí nóng rực. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy một đôi kim sắc phượng hoàng hư ảnh nhẹ nhàng nhảy múa giữa không trung. Dáng vẻ linh hoạt, đôi cánh của chúng lướt qua, để lại những tia hỏa diễm vàng nhạt chợt lóe sáng. Dưới phượng hoàng hư ảnh, phượng hoàng mộc vốn dĩ cháy đen, nay cũng có sự biến hóa không nhỏ. Các thân cành tuy đã bị cháy đen nhưng đang có dấu hiệu rụng xuống, lộ ra những đường vân ám kim bên trong. Lục Huyền tập trung tinh thần vào thân gỗ cháy đen, lập tức chú ý đến thanh tiến độ phía dưới, chỉ cách nhau một đường mỏng manh. Ta đến giúp ngươi một tay. Hắn vừa nghĩ tới thì một viên xích hồng ngọc châu từ túi trữ vật bay ra. Đó chính là Nguyên Dương Chân Hỏa Châu, bảo vật ngũ phẩm được mở ra từ xích diễm hồ lô, bên trong phong ấn một sợi bá đạo tuyệt luân nguyên dương chân hỏa. Ngọn lửa kim hồng mạnh mẽ xông phá hạt châu, cuốn theo hai đạo phượng hoàng hư ảnh lên không trung. Phượng hoàng hư ảnh linh tính rất cao, vừa thấy nguyên dương chân hỏa, động tác trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn, rồi cùng nhau chui vào trong ngọn lửa kim hồng. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo thành một biển lửa cháy bừng bừng. Phượng hoàng hư ảnh thỉnh thoảng lướt qua biển lửa, nhấc lên những đợt sóng lửa. Tiếng kêu to của hỏa diễm càng lúc càng cao vút, vang vọng khắp động phủ. Ngay sau đó, ánh vàng rực rỡ của cánh phượng hoàng vung vẩy trong biển lửa, khiến ngọn lửa kim hồng nhanh chóng chạy vào bên trong hư ảnh. Hư ảnh ngày càng ngưng thực như thể một cặp chân chính phượng hoàng dị thú đang giáng lâm trong động phủ. Khi hỏa diễm gần như được hấp thu hết, phượng hoàng hư ảnh bỗng nhiên cất cao và lao thẳng vào mảnh gỗ cháy đen. Tiếng tạch tạch vang lên, mảnh gỗ cháy đen từ từ bong ra từng lớp, lộ ra bên trong ám kim linh mộc. Linh mộc tỏa ra ánh sáng lung linh. Bên ngoài có những đường vân ám kim rậm rạp, chồng chéo lên nhau và không ngừng di động, thoạt nhìn như thể một con phượng hoàng đang sống ẩn náu bên trong. Được nuôi dưỡng từ lục phẩm phượng hoàng mộc này đã hơn 30 năm, trong thời gian đó, nó đã sản sinh ra không biết bao nhiêu tam phẩm hồng liên diễm. Thậm chí, vào thời điểm nó đạt đến trưởng thành, Lục Huyền còn dùng ngũ phẩm nguyên dương chân hỏa châu để tầm bổ cho nó. Nhìn vào xích hồng ngọc châu trong tay mình, Lục Huyền thấy chỉ còn lại chưa đầy nửa viên nguyên dương chân hỏa, không khỏi cảm khái. Hắn cẩn thận gỡ bỏ mảnh gỗ ám kim, tập trung tâm trí vào đó, lập tức một ý niệm hiện lên trong đầu. Phượng hoàng mộc, lục phẩm linh thực, được hình thành nhờ sự bồi dưỡng từ tam phẩm trở lên dị hỏa. Theo truyền thuyết, phượng hoàng mộc chính là nơi nghỉ ngơi của chân linh phượng hoàng thời thượng cổ, bên trong còn lưu giữ một tia phượng hoàng tinh huyết cùng với linh tính, rất có lợi cho sự sinh trưởng của các yêu thú, đặc biệt là yêu cẩm. Và khi thành thục, có thể dùng để luyện chế các bảo thuộc hệ hỏa. Lục phẩm linh thực có thể dùng để luyện chế pháp bảo, Lục Huyền trong lòng vô cùng vui sướng. Cái này gốc phượng hoàng mộc là hắn đã bồi dưỡng thành công lên thứ nhất trong số các gốc lục phẩm linh thực. Mặc dù trong động phủ đã có không ít lục phẩm và thậm chí còn có thất phẩm ất mộc thanh lôi đằng, nhưng với ý nghĩa phi phàm, tâm tình tự nhiên vô cùng sung sướng, đây là lần đầu tiên. Hỏa trúc yêu thú. Trong động phủ chỉ có ly hỏa dao, trên người hắn mang chút đại tài tiểu dụng, hay tìm được cơ hội phù hợp để luyện chế hỏa hệ pháp bảo cho thỏa đáng. Lục Huyền thầm nghĩ, đem phượng hoàng mộc thu vào bên trong thao trùm nang, ánh mắt hoàn toàn bị phía dưới lặng yên hiện ra chùm sáng màu trắng hấp dẫn. Hắn ngừng thở, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng bên ngoài. Khi chạm đến gần, chùm sáng màu trắng vụn vỡ mà không phát ra âm thanh, biến thành những điểm sáng trên bầu trời. Những điểm sáng tản ra vô hình, nhanh chóng kết hợp thành một hình ảnh phượng hoàng thuần trắng, với tiếng kêu thanh thoát như thiên đình tràn vào bên trong cơ thể của Lục Huyền. Ngay sau đó, một ý niệm bất ngờ xuất hiện trong đầu hắn. Thu hoạch một gốc lục phẩm linh thực phượng hoàng mộc, cùng với việc thu hoạch được thất phẩm bảo vật lưu ly xích phượng cốt. Nữ niệm vừa thoáng qua, một đoạn hài cốt màu ám kim xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Hài cốt dài chưa tới một thước, toàn thân toát lên sắc ám kim, bên ngoài có đường vân hình phượng hoàng. Xung quanh nó là những ngọn lửa mờ nhạt, như hư ảnh đang thiêu đốt trong im lặng. Khi tiến lại gần, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng phượng hót thanh thúy, thất phẩm bao vật. Trong lòng Lục Huyền trào dâng niềm vui sướng vô hạn. Sau một hồi lâu, hắn mới lấy lại được sự bình tĩnh, hít sâu một hơi và tập trung chú ý vào hài cốt ám kim trước mắt. Chỉ trong chốc lát, hắn đã hiểu rõ những thông tin chi tiết về hài cốt này. Đó chính là lưu ly xích phượng cốt, một thất phẩm bảo vật thuộc chi nhánh của thượng cổ chân linh yêu thú Phượng Hoàng. Sau khi chết, xích phượng để lại hài cốt này, bên trong ẩn chứa một sợi nguyên khí của xích phượng. Có thể dung nhập vào cơ thể, tăng cường xương cốt của bản thân lên đến bậc pháp bảo cấp thấp, hòa làm một thể, từ đó cải thiện căn cốt của chính mình. Nó còn gia tăng khả năng tương tác với các loại lực trên diện rộng, đặc biệt là với hỏa hệ linh vật và pháp khí. Khi tu luyện hỏa hệ công pháp thần thông, hắn sẽ tiến triển nhanh chóng như một ngày ngàn dặm. Có thể, với mức độ khuất phục khác nhau của Bách Cẩm sau khi hoàn toàn tế luyện, thể nội có khả năng phát sinh ra mỏng manh huyết mạch của xích phượng. Hoặc có thể luyện chế lưu ly xích phượng cốt thành một pháp bảo trung giai tương ứng, với uy năng mạnh mẽ, có khả năng triệu hồi xích phượng pháp tướng. Đây chính là thất phẩm bảo vật sao? Lục Huyền lúc này không khỏi ngạc nhiên, hiệu quả của cái ám kim hài cốt trước mắt hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Cũng không có gì lạ, thất phẩm bảo vật đã đạt đến cấp bậc nguyên anh. Với thực lực hiện tại của hắn, dù có được sự trợ giúp từ chùm sáng, cũng không biết bao nhiêu năm mới có thể đột phá lên cảnh giới đó. Điều này cho thấy giá trị chân quý của lưu ly xích phượng cốt là không thể tưởng tượng nổi. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Linh thực phẩm, giai lục phẩm có thể vượt qua một cảnh giới lớn để đạt được thất phẩm bảo vật. Điều này chủ yếu nhờ vào sự chân quý và hiếm có của Phượng Hoàng Mộc, phẩm giai cao, cùng với việc hắn đã bắt đầu bồi dưỡng từ giai đoạn trúc cơ tiền kỳ. Hắn nhỏ giọng tổng kết một câu, ngay sau đó lâm vào trầm tư. Đoạn lưu ly xích phượng cốt có hai công dụng, hoặc là dung nhập vào thể nội, hoặc là được luyện chế thành pháp bảo. Mỗi phương án đều mang lại lợi ích khổng lồ cho hắn, vì vậy Lục Huyền nhất định phải đưa ra lựa chọn. Hắn không cần cân nhắc lâu, lập tức quyết định chọn dung nhập lưu ly xích phượng cốt vào thể nội. Hiện tại, trong tay hắn có khá nhiều ngũ phẩm và lục phẩm bảo vật, không thiếu các loại pháp bảo ban đầu. Dù thất phẩm lưu ly xích phượng cốt có khả năng được luyện chế thành trung giai pháp bảo, nhưng bản thân hắn lại không am hiểu về việc luyện khí. Nếu ủy thác cho người khác, với tu vi hiện tại của hắn, chẳng khác nào trẻ con ôm vàng. Việc dung nhập vào thể nội có thể cải thiện đáng kể căn cốt, điều này đối với Lục Huyền, một người có thiên phú bình thường, là một sức hấp dẫn vô cùng lớn. Hơn nữa, nó còn giúp xương cốt của hắn dần dần đạt tới cấp bậc pháp bảo. Ngoài ra, còn có khả năng khuất phục Bách Cẩm, điều này hoàn toàn phù hợp với mối quan hệ giữa hắn và yêu thú yêu cẩm. Về phần hoàn toàn dung nhập sau, có thể sẽ xuất hiện xích phượng huyết mạch, trong khi Lục Huyền không ôm kỳ vọng gì, chỉ thuận theo tự nhiên. Muốn đem thất phẩm bảo vật hoàn toàn dung hợp, không biết cần phải đợi đến ngày tháng năm nào. Nên khi sử dụng lưu ly xích phượng cốt này, ta sẽ trở thành người thiên tài kiếm hỏa khó gặp trong suốt trăm năm. Lục Huyền nhớ lại lúc trước đã nuốt thông minh kiếm tầm, giờ đây kiếm đạo của hắn tiến triển với tốc độ chóng mặt. Thời gian này giống như thời điểm đó. Chương 688. Nghĩ đến là làm, Lục Huyền dặn dò Thảo Khôi Lỗi phải trông coi linh điền thật cẩn thận, rồi tiến vào một gian tĩnh thất. Hắn điều chỉnh trạng thái của bản thân đến mức tốt nhất và lấy ra đoạn ám kim hài cốt. Một sợi bạch kim hỏa diễm từ cơ thể hắn chậm rãi bay ra, không ngừng nướng nóng lưu ly xích phượng cốt trước mặt. Vài ngày sau, dưới tác động cộng hưởng giữa linh thức của Lục Huyền và thuần dương chân hỏa, lưu ly xích phượng cốt bắt đầu mềm nhũn như một bãi ám kim chất lỏng, từ từ rót vào bên trong cơ thể Lục Huyền. Tại nội thể, ám kim chất lỏng vô thanh vô tức hòa nhập vào khung xương của Lục Huyền, khiến cho toàn bộ xương cốt của hắn xuất hiện vô số ám kim điểm sáng. Những điểm sáng này lấp lánh nhẹ nhàng và từ từ bị hấp thu vào bên trong xương cốt. Khi số lượng ám kim điểm sáng ngày càng nhiều, Lục Huyền cảm nhận được một luồng khí tức nóng rực tuôn ra từ nội thể. Hắn không thể không thở sâu một hơi, nhiệt sóng màu xích hồng cuồn cuộn bùng lên. Mặc dù đã sơ bộ dung hợp lưu ly xích phượng cốt vào xương cốt của mình, nhưng để hoàn toàn biến hóa, hắn còn cần dành một khoảng thời gian dài hơn. Lục Huyền đứng dậy và đi về phía linh điện. Sau 2 tháng, hắn hoàn thành việc bồi dưỡng linh thực để nuôi dưỡng linh thú nhiệm vụ sau, tập trung vào dung hợp lưu ly xích phượng cốt. Khi dung hợp hoàn tất, Lục Huyền cảm thụ thể nội ngày càng cứng chắc, như xương cốt xích hồng, tâm niệm vừa động, thuần dương chân hỏa tuôn ra từ đầu ngón tay. Bạch kim hỏa diễm bao phủ đầu ngón tay, không ngừng biến hóa thành các hình thái khác nhau, tạo cảm giác linh động ẩn hiện trong hỏa diễm tử vật. Đây chính là công hiệu của lưu ly xích phượng cốt. Sau khi dung nhập thể nội, Lục Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được sự tiến vào cảnh giới mới của mình đối với thuần dương chân hỏa. Khi sở hữu thuần dương chân hỏa lục, hắn tu luyện nhiều năm, sau đó nuốt thanh tịnh lưu ly trà diệp, tự mình nhận thức tầm quan trọng của tính đề cao, từ đó hiểu rõ hơn về thuần dương chân hỏa. Hiện tại, sau khi dung nhập thất phẩm lưu ly xích phượng cốt, hắn đã đạt được sự tăng cường cực lớn trong thiên phú của mình đối với hỏa hệ công pháp thần thông, khiến cho việc kiểm soát thuần dương chân hỏa trở nên tự nhiên và linh động hơn, tuân theo ý tâm. Còn tại giai đoạn luyện khí, hắn đã thu hoạch được một bộ lộng diễm quyết từ chùm sáng bên trong, có thể tinh diệu hơn khả năng ngự sử hỏa diễm. Tuy nhiên, đối với việc trưởng khống hỏa diễm, hắn chỉ mới đạt được khía cạnh, hiện giờ chỉ mơ hồ cảm nhận được. Tất cả điều này đều đến từ thất phẩm lưu ly xích phượng cốt thần dị. Hằng ngày, sau khi dung hợp dị bảo này, Lục Huyền trở về linh điền, phục hồi lại thân phận linh thực sư bình thường của mình. Hắn không ngại khó khăn, bất luận phẩm giai, đều cố gắng bồi dưỡng từng gốc linh thực. Trong linh điền, 6 con nho nhỏ thụ nương không có nhiều biến chuyển về hình dáng, nhưng nhìn qua thì không còn non nớt ngây ngô như lúc ban đầu. Có một thụ nương lặng lẽ rơi xuống, thảo khôi lỗi. Thảo khôi lỗi này được chế tác từ thảo mộc đặc biệt, sau khi nuốt vào nhiều nạp linh thảo châu, nó chứa đựng nồng đậm linh khí thảo mộc, tạo ra sức hấp dẫn rất lớn đối với thụ nương. Chỉ có điều, tiểu tinh linh này không hiểu tại sao cái khôi lỗi cây cao lương với vẻ ngoài kỳ quái lại cứ lang thang suốt ngày trong linh điền. Khi đi dạo trên con đường đã hình thành, không thay đổi, vòng quanh vòng lại, để chờ đợi tại một khối lỗi to lớn trên đầu nó nhớ rõ. Vẫn là một cách thú vị để giải trí một chút. Thụ nương im lặng không nói, cử động máy móc đơn điệu, khiến cho tính cách ngây thơ và hoạt bát của thụ nương cảm thấy không hấp dẫn, như một cánh ve xanh nhạt bay đến yêu quỷ đằng trên thân. Yêu quỷ đằng nghiêm túc trong ý nghĩa, coi nó như một loại thảo mộc tinh quái, chỉ từ linh thực bản thể diễn biến đến, nhưng với thụ nương, nó có sức mạnh tương tác mạnh mẽ. Thụ nương nhỏ bé nhẹ nhàng rơi vào dây leo xám trắng phía trên, dây leo hiện ra một đoạn nhánh nhỏ xíu, nhìn thấy, sau đó như một con rắn bơi vào khu vực âm phủ linh điền bên trong. Ngươi ở bên ngoài nhìn, ta muốn hoạt động một chút trên thân thể. Yêu quỷ đằng duỗi ra một cành dây leo, đặt tiểu thụ nương ở biên giới khu vực âm phủ linh điền, chạm nhẹ vào trán nó, ra hiệu để nó ở đó. Sau đó, đi tới sát mẫu thụ yêu, 10 phần khiêu khích, cao cao nâng lên dây leo. Giữa song phương, thùng thuốc nổ bỗng bốc cháy, ngay lập tức dẫn đến một trận đại chiến. Vô số nhánh cây xanh đen như những trường thương cực tốc lao về phía yêu quỷ đằng. Tuy nhiên, yêu quỷ đằng không hề sợ hãi, nhẹ nhàng đón nhận mọi công kích như thể đang đối mặt với cơn cuồng phong bão táp. Cảnh tượng này được tiểu thụ nương nhìn thấy từ xa, ánh mắt thuần khiết lộ ra vẻ ngưỡng mộ, không ngừng khen ngợi sự dũng cảm của yêu quỷ đằng. Thấy vậy, yêu quỷ đằng lập tức tăng cường sức mạnh dây leo, nhanh chóng trói chặt sát mỗ thụ yêu, khiến nó không thể thoát khỏi. Sát mỗ thụ yêu hiện lên trên cành cây với những biểu cảm dữ tợn, tạo nên một sự tương phản rõ rệt với thiên sứ tiểu thụ nương bên cạnh. Sau khi chiến đấu kết thúc, yêu quỷ đằng nhẹ nhàng rời đi. Tiểu thụ nương bị quấn trong những dây leo màu xanh nhạt bao quanh thân thể nhỏ bé của cô, đôi tay phỉ thúy hợp lại, ánh mắt đầy vẻ sùng kính và ngưỡng mộ. Yêu quỷ đằng không thể chịu nổi ánh mắt ấy, quyết định đưa tiểu thụ nương đi xem thêm những điều của thế gian. Có một nơi tuyệt vời, ta sẽ đưa các ngươi đến xem. Ở đó, mọi sinh linh có thể quên hết phiền muộn và tận hưởng không khí vui vẻ, đảm bảo các ngươi sẽ rất thích. Hai thảo mộc tinh quái dùng phương thức giao lưu đặc biệt để trao đổi. Được rồi, được rồi. Tiểu thụ nương vội vã gật đầu, tin tưởng tuyệt đối vào vị quái thúc thúc này. Yêu quỷ đằng lập tức bám theo dây leo, nhanh chóng tiến về phía rừng đào Mê Tiên Đảo. Thơm quá, Tiểu thụ nương từ xa cảm nhận được hương thơm quyến rũ từ động phủ trong rừng đào, nhỏ giọng cảm thán. Ngay khi sắp tiến vào làn sương hồng, Lục Huyền từ trên trời hạ xuống, lập tức bắt lấy thân thể của tiểu thụ nương. Không được đi vào. Lục Huyền không quan tâm đến sự giãy giụa nhỏ bé của tiểu thụ nương, cúi đầu tức giận đá vào yêu quỷ đằng. Ngươi không được đưa tiểu thụ nương đến những nơi như thế này. Ngươi có thể tự mình vui vẻ thì không sao, nhưng không được làm hỏng tiểu thụ nương của ta. Lục Huyền vừa nghĩ đến việc tiểu thụ nương vô tư tiến vào khu rừng Mê Tiên Đảo, càng suy nghĩ về khả năng xảy ra hậu quả, hắn càng tức giận và dùng sức đạp mạnh xuống yêu quỷ đằng. Hắn dùng linh lực nâng tiểu thụ nương lên, đưa nàng đến nơi có thanh tịnh lưu ly trà linh thực. Sau đó, hắn nhấc yêu quỷ đằng lên. Đi, ta sẽ cùng ngươi vào xem. Kể từ lần thu hoạch Mê Tiên Đảo trước đã gần 3 năm, giờ đây một nhóm linh đào sắp chín muồi, đến lúc đó lại có thể thu hoạch một lượng lớn ánh sáng không bình thường. Chỉ sau một lúc, Lục Huyền từ trong làn sương phấn hồng ló ra. Sắc mặt như thường, hắn nghĩ một chút, rồi lại tự mình niệm một đạo thanh tịnh chú. Trong khu rừng đào này, với sự tích lũy của lá rụng ngày càng nhiều, chướng khí cũng ngày càng dày đặc, sức mị hoặc trở nên mạnh mẽ hơn, khiến cho một kết đan tu sĩ như hắn cũng suýt mất kiểm soát. Lục Huyền lắc đầu, hắn hái được hơn 10 quả mê tiên đào, từ bên trong mỗi quả tỏa ra ánh sáng như những viên tứ phẩm mê dục đan. Những kinh nghiệm về đan phương, cực lạc tâm kinh và các bảo vật không đứng đắn khác được thu hoạch khá tốt. Mê Tiên Đào đã lần thứ 3 kết quả, nhưng lần này số lượng linh quả tỏ ra ít hơn một chút so với trước đó. Dường như kết quả của cây đào sẽ dần giảm theo thời gian vì nguồn linh thực sinh cơ có hạn, không thể duy trì vô thời hạn số lần kết quả. Lục Huyền âm lặng lẽ cảm khái nói, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Chương 689, đảo mắt lại, một tháng đã trôi qua. Lục Huyền tuần tự tiến hành luyện tập để củng cố thể nội của Lưu Ly Xích Phượng Cốt. Theo thời gian trôi qua, hắn càng rõ ràng nhận thấy xương cốt của mình dần trở nên cứng chắc và thần kỳ hơn. Hôm nay, hắn đi đến động phủ ở phía sau núi. Ở đây có một cái đầm nước sâu không thấy đáy, mặt nước xanh biếc, tỏa ra khí linh mờ mịt. Bên bờ đầm, hàn khí tràn ngập, nơi đây trồng rất nhiều băng la quả. Không xa là những cây băng huỳnh thảo, tuyết chướng và băng ngọc liên, đều là các loại linh thực quý giá. Khi mới chuyển tới động phủ, diện tích đầm nước chưa lớn, nhưng trong vài năm qua, Lục Huyền thường xuyên mở rộng nó. Hiện tại, đường kính chỗ rộng nhất của đầm nước đã gần tới 100 trượng. Hắn đang quan sát tình trạng của các linh thực bên cạnh đầm nước, thì bỗng nghe tiếng ầm ầm, ly hỏa giao từ đáy nước chui lên, với thân thể dài vài trượng, bay múa quanh Lục Huyền. Lục Huyền ném cho nó một quả mê tiên đào vừa hái được. Khi hắn chuẩn bị tiếp tục xem xét linh thực, bất chợt từ dưới nước, một chú nham giáp quy giống như một chiếc mai rùa có màu xanh đen, mang theo bùn đất, bò tới Lục Huyền với tốc độ nhanh chóng, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Trên bờ đầm nước, Long Lý hiện lên với nửa phần cơ thể của mình. Ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn về phía Lục Huyền. Trong đầm nước, hai người quen đồng hành, Ly Hòa Giao vốn có huyết mạch áp chế, còn nham giáp quy lại quá nghịch ngợm, khiến Long Lý phải chui vào một góc ngách, mỗi ngày sống trong sự tĩnh lặng và cô đơn. Lục Huyền rút ra một ít linh quả cùng một bình thu linh đan lớn, cẩn thận chia sẻ. Khi chuẩn bị rời đi, đột nhiên, hắn dừng lại, nhìn về phía nham giáp quy trong đầm nước, nhẹ nhàng mở miệng. Liệu đây có phải là dấu hiệu của việc tấn thăng thành yêu thú? Cảm giác linh thức bên trong, nham giáp quy cảm thấy khí tức bỗng dưng trỗi dậy, trên lưng như có một lớp nham thạch xanh đen bao phủ. Nham giáp quy từng hoàn thành nhiệm vụ của tông môn tại một vùng biển hoang sơ, đã được bồi dưỡng nhiều năm, ăn uống linh quả và linh đan, hít thở không khí thuần khiết tại động phủ nhiều năm, cuối cùng đã tiến lên thành tứ phẩm. Tam phẩm yêu thú đã thăng cấp lên tứ phẩm, đồng thời không gặp phải khó khăn lớn nào, nhờ vào sự tích lũy nhiều năm cùng với sự trợ giúp của Lục Huyền. Một vòng xoáy linh khí nhỏ xuất hiện xung quanh nham giáp quy, khiến nó điên cuồng phun ra và nuốt vào linh khí. Chỉ sau một lát, toàn bộ linh khí đã tràn vào cơ thể nó, làm cho con rùa xanh đen gầm lên một tiếng đầy phấn khích. Chúc mừng ngươi, tiểu gia hỏa. Lục Huyền nhìn nham giáp quy đang dần tăng kích thước thêm một nửa và trở nên dữ tợn hơn, truyền đạt cho nó một ý niệm. Nham giáp quy giờ đã trở thành tứ phẩm yêu thú, có khả năng phòng ngự cực mạnh, đứng đầu trong số những yêu thú cùng cấp bậc. Nó luôn thích sưu tập các loại sa thạch chứa linh lực bám lên mai rùa để rèn luyện và tăng cường sức phòng ngự. Trong đầu Lục Huyền, một ý niệm lóe lên, ánh mắt của anh bị thu hút bởi chùm sáng màu trắng lấp lánh bên ngoài lớp nước. Chùm sáng ấy mờ ảo giữa làn hơi nước, thi thoảng lại phát ra ánh sáng yếu ớt. Lục Huyền thân hình lướt qua, chùm sáng không tiếng động nổ tung, ở trên mặt nước hình thành đầy trời nhỏ bé điểm sáng, ngay sau đó hóa thành một đạo giáp trụ hư ảnh tràn vào cơ thể Lục Huyền. Cùng lúc đó, trong đầu hắn một ý niệm hiện lên, yêu thú nham giáp quy tấn thăng làm tứ phẩm, thu hoạch ngũ phẩm pháp khí Huyền Cương giáp. Ý niệm biến mất, một chiếc giáp trắng bạc nhuyễn xuất hiện trong tay Lục Huyền. Chiếc giáp trên có rất nhiều phù văn điêu khắc, phù văn kết hợp thành từng cái cấm chế, không thể nhận ra được nguồn gốc của chúng. Nắm trong tay có thể cảm nhận được tính chất mềm dẻo, Lục Huyền thoáng dùng sức kéo lại, không hề hao hụt. Nhìn vào chiếc giáp trắng bạc nhuyễn trước mắt, hắn có thể thấy được sức mạnh và khả năng phòng ngự của nó. Tâm trí tập trung vào chiếc giáp trắng bạc nhuyễn. Huyền Cương giáp, ngũ phẩm bảo vật, được chế tạo từ ngàn năm băng tẩm và nhiều loại linh quang. Linh vật có khả năng phòng ngự mạnh mẽ, có thể phản công mạnh mẽ khi bị tấn công. Ngũ phẩm pháp khí, loại hình phòng ngự, không thể xem thường. Lục Huyền khóe miệng hiện ra một nụ cười nhẹ. Ban đầu, một con nham giáp quy, từ phẩm giai tam phẩm đột phá lên tứ phẩm, có thể nhận được một món thưởng ngũ phẩm đã là khá tốt. Điều này có thể liên quan đến việc ban thưởng phong phú hơn của yêu thú chùm sáng. Dù sao, linh thực và yêu thú cùng phẩm giai, việc nuôi dưỡng một con linh thú tốn thời gian, công sức và tài nguyên nhiều hơn so với linh thực. Tuy nhiên, Huyền Cương giáp dù là ngũ phẩm, nhưng với hắn hiện tại thì không có nhiều giá trị. Với việc có lục phẩm thái tuế nhục, cùng với việc dung hợp thất phẩm lưu ly xích phượng cốt và nuốt nhiều linh quả tăng cường thể phách, nhục thể của hắn đã vượt qua mức phòng ngự bình thường của ngũ phẩm bảo vật. Vì vậy, Huyền Cương giáp chỉ có thể nâng cao bảo vệ một chút cho hắn. Hơn nữa, hắn đã có một bộ ngũ phẩm thanh phù vũ y. Bộ đồ này không chỉ có thể chống lại công kích thần hồn, mà còn che lấp khí cơ và ngăn chặn thuật pháp dò xét. So với Huyền Cương giáp, thanh phù vũ y phù hợp hơn với nhu cầu của Lục Huyền. Tìm một cơ hội để đổi linh chủng, hoặc là ném tới hữu gian tạp hóa trong thời gian ngắn đi. Lục Huyền thu giữ trắng bạc nhuyễn giáp vào túi trữ vật, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Vượt qua đầm nước, vách đá, tay chuyển đến liên miên tiếng kiếm reo leng keng không ngớt. Lục Huyền ngẩng đầu nhìn lại, thấy hơn 20 gốc dây leo bám lởm chởm trên đá lớn, 7-80 cái xanh biếc loang lổ hồ lô lung lay trong gió nhẹ nhàng. Trong hồ lô kiếm khí chấn động không ngớt, phảng phất lúc nào cũng có thể bắn ra, có thể thu hoạch đại lượng kiếm phủ. Lục Huyền mỉm cười, hái từng cái dưỡng kiếm hồ lô cẩn thận xuống. Dưỡng kiếm hồ lô, mặc dù chỉ là tam phẩm, nhưng rất hút hàng trong tiệm tạp hóa, có thể bán được không ít linh thạch. Cuối cùng, hắn lưu lại 6 cây dây leo hồ lô để kết hạt giống, còn lại đều ngắt lấy. Rất nhanh, dây leo treo từng chùm sáng màu trắng, đảo qua, gần tới khoảng 80 cái. Lục Huyền thân hình như lưu quang lướt qua, hơn 80 chùm sáng, gần như đồng thời vỡ vụn một cách không tiếng động, biến thành từng đạo phù lục hư ảnh, lần lượt tràn vào trong thể nội của Lục Huyền. Thu hoạch được một cái tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô cùng với một cái tứ phẩm đại nhật kiếm phủ. Tiếp tục thu hoạch được một cái tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô và một cái tứ phẩm khiếu hải kiếm phủ. Những thu hoạch khác. Trong đầu Lục Huyền, từng ý niệm như cưỡi ngựa xem hoa lướt qua, từng đạo kiếm khí từ tứ phẩm phù lục hiện ra trước mắt. Kiếm khí hoặc cuồn cuộn như sóng biển, liên tục không dứt, hoặc tỏa ra như mặt trời rực rỡ, hoặc xẹt qua như lưu tinh, khiến người ta không thể đỡ nổi. Hơn 80 tứ phẩm kiếm phủ, nếu như cùng lúc sử dụng, không biết có thể trực tiếp chém một tên kết đan tiền kỳ tu sĩ thành hư ảo hay không. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng. Đáng tiếc là, nếu như không phải ở Thiên Kiếm Tông kiếm trì dị địa trước đây, thì có lẽ sẽ có cơ hội thử nghiệm cải tiến dưỡng kiếm hồ lô linh dẫn dụ một phen. Lục Huyền thấy dưỡng kiếm hồ lô này hơi ưa thích, vì từ bên trong chùm sáng mở ra tứ phẩm kiếm phủ rất lớn, nên đã nảy ra ý tưởng cải tiến tam phẩm linh thực này. Tiếc là trong động không có Thiên Kiếm Tông kiếm chỉ tương tự, không có điểm khởi đầu nào để cải thiện. Có lẽ có thể đặt linh chủng dưỡng kiếm hồ lô vào dưỡng huyền kiếm sao, sau đó sử dụng hai đại ngũ phẩm kiếm quyết để kích thích và tăng cường. Hắn bất ngờ nghĩ đến. Chương 690. Dưỡng huyền kiếm sao luôn được hắn giữ trong viện, thỉnh thoảng dùng các loại phi kiếm cắm vào để tẩm bổ cho thân kiếm. Mặc dù không có Khổng Tước Minh Vương kiếm thô nhất, nhưng còn nhiều kiếm khác tham gia vào kiếm trận, mang theo những lôi điện thuộc tính đặc biệt như phong lôi kiếm. Chính vì vậy, dưỡng huyền kiếm sao vẫn trôi qua một cách tưới nhuận, chìm đắm trong hậu cung của phi kiếm mà không thể tự kiềm chế. Thi thoảng, Lục Huyền cũng sẽ thêm vào những kiếm thảo linh chủng thông thường để cải tiến và đạt được phẩm chất cao hơn cho linh chủng. Tuy nhiên, mặc dù có ý tưởng như vậy, thực tế cụ thể vẫn phải chờ đợi, dưỡng kiếm hồ lô kết hạt giống ra, Lục Huyền cũng không vội vàng. Thời gian nuôi dưỡng linh thực trôi qua rất nhanh, chỉ một lát sau, linh điền lại có linh thực trưởng thành. Lục Huyền đứng bên cạnh khu vực trồng băng huỳnh thảo, nơi những cây linh thảo xanh thẳm, dài nhỏ, bao phủ toàn bộ khu linh điền, khí lạnh tràn ngập, và lớp linh nhưỡng bên ngoài ngưng kết thành một lớp băng xương mỏng manh. 36 gốc băng huỳnh thảo, trong đó có 10 cây trồng phát triển khá muộn, nhưng tại Lục Huyền thường xuyên được cung cấp thanh mộc nguyên khí, từ từ đã đuổi kịp tiến độ của các cây băng huỳnh thảo còn lại. Trong số đó, 4 cây băng huỳnh thảo dưới đất đã hoàn toàn phát triển. Cuối cùng, họ đã có thể thu hoạch một đợt tu vi. Lục Huyền rất vui vẻ, hắn cẩn thận hái 4 cây băng huỳnh thảo ra khỏi đất. Trong số đó, 3 cây có chất lượng thông thường, còn 1 cây có chất lượng tốt đẹp. Nhắn đặt băng huỳnh thảo vào một hộp ngọc tinh xinh đẹp, sau đó, ánh mắt chuyển sang 4 chùm sáng trên cây. Nhẹ nhàng chạm vào, 4 đầu nhỏ bé biến thành ánh sáng dài nhỏ tràn vào cơ thể. Thu hoạch tam phẩm băng huỳnh thảo một cây, mang lại 5 năm tu vi. 4 chùm sáng, trong đó 3 chùm mang lại phần thưởng tu vi, gia tăng 20 năm tu vi cho Lục Huyền, và một chùm khác mở ra tứ phẩm băng phách hoàn bảo vật. Ý niệm hiện ra sau đó, linh lực đột ngột xuất hiện trong cơ thể hắn, lưu chuyển mãnh liệt khắp toàn thân. Lục Huyền vận chuyển Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp, nhanh chóng chuyển hóa những linh lực này thành từng giọt linh dịch, rồi đưa vào trong đan điền. Tu vi của hắn tăng lên, cảm giác thật tuyệt diệu. Lục Huyền duỗi lưng một cái, nhếch miệng mỉm cười. Hắn bình tĩnh tâm trạng, tiếp theo tiến vào linh điền để tuần tra, xem xét kỹ càng từng gốc linh thực. Hắn quyết định sẽ đến Trích Tinh Lâu một chuyến. Lần này ra ngoài, hắn sẽ hỏi thăm vị chủ lâu ở đó, xem có hay không những vật liệu thích hợp để luyện chế pháp khí từ linh mộc. Nếu có, hắn sẽ mang về động phủ một số, Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Hắn quyết định thử nghiệm học tập một chút về luyện khí, dù thiên phú của hắn có hạn, nhưng cũng chỉ có thể bắt đầu từ nguồn sáng ban thưởng. Với vô số kinh nghiệm bồi dưỡng linh thực, hắn hy vọng sẽ phát triển thành thục những kỹ năng cần thiết để luyện chế pháp khí linh mộc. Trong chùm sáng đó chứa đựng nhiều bảo vật liên quan đến luyện khí, do đó có khả năng rất lớn giúp nâng cao trình độ luyện khí của hắn. Là một linh thực sư mà không hiểu rõ về luyện khí thì thật khó để được coi trọng. Về phương diện luyện đan, nhờ vào kinh nghiệm từ chùm sáng, hắn đã đạt trình độ rất cao trong việc luyện chế nhiều loại đan dược, như ẩn linh đan và trúc cơ đan đã đạt tới cấp bậc tông sư, còn các loại đan dược tứ phẩm như địch trần đan và mê dục đan cũng đạt được thành tựu đáng kể. Dù sao, chùm sáng là một sự thu hoạch ngoài mong đợi, và việc đầu tư vào trồng trọt có thể mang lại nhiều điều bất ngờ. Hắn âm thầm suy nghĩ trong lòng. Gần đây, Hải Lâu Thương Hội đã gửi phụ lục truyền tin, yêu cầu Lục Huyền đến xử lý và phân biệt một số linh thực hiếm có, thêm vào đó là yêu cầu bổ sung một số tài nguyên tu hành, Lục Huyền quyết định ra ngoài một chuyến. Sau khi giải quyết xong công việc với vị tu sĩ núi thịt, hắn không cần phải cẩn thận như trước. Hắn chỉ cần dặn dò Thảo Khôi Lỗi một câu, rồi mở hai đại ngũ phẩm trận pháp và tiến vào Trích Tinh Lâu. Vừa bước vào Hải Lâu Thương Hội, các thị nữ xinh đẹp đứng tại cửa chính, lập tức kính cẩn chào đón. Lục tiền bối, ngài đã đến. Thị nữ ân cần thăm hỏi, bên trong không gian ẩn hiện âm thanh rung động. Trước mặt tu sĩ này, nàng nhận thấy bản thân hắn không chỉ có thực lực vượt trội, mà còn chưa đạt tới kết đan cảnh giới. Hơn nữa, thân phận của hắn rất tôn quý, chính là khách khanh được Hải Lâu Thương Hội đặc mời. Một câu nói của hắn có thể quyết định tiền đồ của nàng, thậm chí là sinh tử, nên nàng rất sợ làm phiền đến đối phương. Không cần đa lễ. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, ôn hòa nói, sắc mặt thị nữ như trút được gánh nặng, nàng lập tức một mình lên lầu. Lục tiền bối. Chưa ngồi được bao lâu, vị chủ nhân họ Văn đã xuất hiện, mang theo hương thơm nhẹ nhàng tiến vào phòng. Ngươi đến thật đúng lúc, ta có chút việc muốn hỏi thăm ngươi. Lục Huyền ngồi trên chiếc ghế ngọc lạnh lẽo, hướng về phía họ Văn nữ tu mà hỏi. Tiền bối xin hỏi, vãn bối biết gì sẽ nói nấy. Họ Văn nữ tu đứng ở bên cạnh, cúi đầu trả lời. Hiện tại trong phân lâu có hay không loại linh chủng nào thích hợp cho việc luyện chế pháp khí? Giới hạn về linh chủng hoặc linh thực mầm non, phẩm cấp tốt nhất từ tứ phẩm trở lên, nếu có ngũ phẩm thì càng tốt. Việc luyện chế pháp khí để tạo ra ngũ phẩm linh mộc không phải là điều dễ dàng. Có thể những vật phẩm đó đối với hắn không phải là quá lớn, không thể nhận được chùm sáng ban thưởng, và càng không cần phải nói rằng từ bên trong đạt được luyện khí tương quan bảo vật. Với phẩm giai quá thấp, khi hắn tu vi, từ chùm sáng bên trong mở ra ban thưởng, đó chỉ là bảo vật bình thường với phẩm chất sẽ còn lại hàng một số. ít nhất phải là tứ phẩm linh thực ở một cấp độ nào đó. Khi ở cảnh giới kết đan và bồi dưỡng tứ phẩm linh thực, việc mở ra bảo vật ban thưởng sẽ trở nên rất khó khăn để thu hoạch ngũ phẩm bảo vật. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng nhiều vật phẩm chùm sáng ban thưởng có thể hợp thành ngũ phẩm bảo vật, đã từng có không ít trường hợp tương tự xảy ra trước đây. Liệu việc luyện chế pháp khí để tạo ra tứ phẩm hay ngũ phẩm linh mộc có phải là lựa chọn phù hợp? Họ Văn, nữ tu này, nhanh chóng suy nghĩ trong đầu. So với việc sử dụng linh thực cho việc luyện đan, luyện khí yêu cầu ít hơn rất nhiều, đặc biệt là khi muốn tạo ra linh quang và các loại bảo vật. Tuy nhiên, Lục Huyền đã hạn chế việc sử dụng linh thực ở phẩm giai tứ phẩm trở lên, điều này khiến phạm vi lựa chọn thu hẹp hơn gấp đôi. Tứ phẩm linh mộc, ta nhớ rằng có một loại. Tên gọi của nó là ô canh mộc. Rất cứng chắc, thích hợp để luyện chế phi kiếm và các loại pháp khí. Loại cây này thường sinh trưởng tại những nơi ẩn chứa linh quáng canh kim xung quanh. Em về phần ngũ phẩm, trong phân lâu chỉ có một vài chủng ngũ phẩm linh chủng rải rác. Nếu Lục tiền bối cần, ta có thể hỏi thăm thêm từ phân lâu còn lại hoặc tổng bộ. Họ Văn, nữ tu, hồi tưởng lại một chút rồi nhẹ nhàng nói với Lục Huyền. Vậy thì thật phiền phức cho Văn đạo hữu. Nếu có thể làm một việc nhỏ không quan trọng vì tiền bối, đó là vinh hạnh của vãn bối. Nữ tu vội vàng đáp. Lục Huyền, thân là khách khanh của thương hội, cao hơn nàng một bậc cảnh giới. Những năm qua, hắn đã thể hiện tài năng linh thực vượt trội, khiến cho tương lai trong thương hội trở nên sáng lạn. Điều này cũng giúp nàng lưu lại ấn tượng tốt về hắn, làm nàng hết sức vui mừng. Đúng rồi, tiền bối. Không biết ngài có nghe tin tức gì gần đây từ Trích Tinh Lâu hay không? Đó là một tin đồn rất rộng rãi, liên quan đến linh chủng, có lẽ tiền bối sẽ cảm thấy hứng thú. Trước khi ra đi, nàng do dự một chút rồi hướng Lục Huyền hỏi. Mò, có thể cụ thể nói rõ hơn không? Ta ở trong lôi hỏa tinh động suốt thời gian dài không ra ngoài, nên tin tức có chút chậm trễ, không rõ lắm. Khi nghe như vậy, Lục Huyền lập tức bộc lộ sự hiếu kỳ. Gia tộc của Ly Dương Cảnh đã có một truyền thừa kéo dài hàng ngàn năm, từng sinh ra Nguyên Anh Chân Quân, nhưng thời gian gần đây, gia tộc đang trải qua thời kỳ suy thoái, không còn lớn mạnh như trước. Do đó, một số thành viên trong tộc muốn tìm kiếm một trong những linh chủng hiếm có để đổi lấy những bảo vật quý giá. Theo truyền thống, linh chủng có thể đạt đến cấp độ cao nhất là lục phẩm, và chúng rất được coi trọng và hiếm có. Văn một nữ tu nhỏ, nhấn mạnh. Chương 691 Lục phẩm linh chủng. Khi Lục Huyền nghe được lời nói của nữ tu, ánh mắt hắn lập tức sáng lên mấy phần. Mặc dù hắn đã bồi dưỡng không ít ngũ phẩm và cao hơn trong động phủ, nhưng mỗi một gốc đều rất khó có được. Vì vậy hắn càng hiểu rõ sự trân quý của lục phẩm linh chủng. Đương nhiên, hắn cũng không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này. Hắn thân thiện hướng về nữ tu họ Văn mà hỏi. Xin đạo hữu giới thiệu cho ta biết thêm thông tin cụ thể về gia tộc đó. Nữ tu giải thích rằng, gia tộc có lục phẩm linh chủng đến từ Thanh Nguyên Bạch Gia, là một gia tộc quy mô rất lớn, trải rộng trong khoảng mấy ngàn dặm. Theo truyền thuyết, gia tộc này được thành lập bởi một Nguyên Anh Chân Quân và đã tồn tại nhiều năm. Tuy nhiên, sau khi lão tổ trong tộc qua đời, gia tộc đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu suy thoái. Hiện tại, trong gia tộc này, kể cả tộc trưởng, chỉ còn lại hai kết đan tu sĩ. Mặc dù thực lực vẫn không thể coi thường, nhưng so với thời kỳ Hoàng Kim trước kia, sự chênh lệch thật sự rất lớn. Nữ tu, với vai trò là phân lâu chủ của Hải Lâu Thương Hội, tự nhiên nắm rõ tình hình các thế lực lớn nhỏ trong Ly Dương Cảnh và đã tỉ mỉ chia sẻ với Lục Huyền, hai tên đan tu sĩ. Lục Huyền ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong đầu lại dấy lên một dấu hỏi. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc có thể liên hệ kết đan tu sĩ với tình huống xuống dốc như thế. Hồi tưởng lại thời kỳ luyện khí giai đoạn ở Lâm Dương Phường Thị, nơi có một vài trúc cơ tu sĩ thuộc vương gia, đã khiến hắn cảm thấy không khác gì quái vật khổng lồ. Không ngờ rằng, trong Ly Dương Cảnh, lại có thể có kết đan chân nhân gia tộc sử dụng hình ảnh xuống dốc để mô tả tình huống. Ta có chút hứng thú với linh chủng trong tay Bạch Gia. Khi thời cơ đến, mong rằng Văn Đạo Hữu có thể dẫn ta đến xem một lần. Không có vấn đề, tiền bối. Nữ tu cúi đầu đáp. Mấy ngày sau, ngoài việc ra ngoài mua sắm một số vật liệu tu hành và đi xem qua tiệm tạp hóa, Lục Huyền phần lớn thời gian còn lại đều ở trong phân lâu, xử lý các công việc tạp vụ và tu hành. Văn nữ tu dẫn hắn đến một tòa u tĩnh tiểu viện. Lục tiền bối, đây là Bạch Ngọc Sơn tiền bối, trưởng tộc Bạch Gia. Bạch tộc trưởng, đây là Lục Huyền tiền bối. Lục tiền bối là khách khanh của Hải Lâu Thương Hội, tinh thông linh thực. Vừa mới bước vào viện tử, Lục Huyền đã được hai tên kết đan tu sĩ nhiệt tình đón chào. Người cầm đầu là một lão giả thanh mảnh, có tu vi kết đan tiền kỳ với linh lực dồi dào, có vẻ như không còn xa cách so với kết đan trung kỳ. Theo sau lưng ông ta là một thanh niên có ánh mắt sắc bén, cũng có tu vi kết đan tiền kỳ. Lục đạo hữu, Bạch Mỗ không có cơ hội từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Lão giả nói, khi nghe nữ tu giới thiệu Lục Huyền là khách khanh của Hải Lâu Thương Hội, nụ cười trên mặt lão giả càng thêm rạng rỡ. Ông tiến thêm vài bước, chắp tay nói, rất vui được gặp Bạch đạo hữu thật khách khí. Lục Huyền mỉm cười đáp lễ, hai người hàn huyên vài câu. Từ lời giới thiệu của lão giả, Lục Huyền biết được rằng thanh niên kia là chất tử của ông, có thiên phú xuất chúng và chỉ trong hơn 100 năm đã đột phá đến cảnh giới kết đan. Nữ tu ở lại trong viện, khác với những tu sĩ Bạch gia đã tiếp đón, Lục Huyền theo chân họ tiến vào một gian đại sảnh rộng rãi. Trong đại sảnh đã có 5 tên kết đan tu sĩ, trong đó có 2 người ở kết đan trung kỳ và 3 người ở kết đan tiền kỳ, tất cả đều lạ mặt. Lão giả lẫn nhau giới thiệu, đang nghe Lục Huyền là Hải Lâu Thương Hội khách khanh lúc, 5 người trong mắt, hoặc nhiều hoặc ít, hiện lên một tia kinh ngạc, không thể kiềm chế được sự chăm chú khi nhìn thấy thêm Lục Huyền. Sau Lục Huyền, một tu sĩ tên Kết Đan Tiền Kỳ bước vào đại sảnh. Sức hấp dẫn của lực lượng linh chủng của lục phẩm vẫn còn hơi kém một chút. Nếu là lực lượng pháp khí hoặc lực lượng trận pháp của lục phẩm đưa cho các tu sĩ liền xa, không chỉ có những điều này, chỉ sợ các tu sĩ hậu kỳ như Kết Đan đều sẽ chạy đến nghe. Lục Huyền lặng lẽ thưởng thức linh trà, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sau một lát chờ đợi, lão giả đi đến giữa và bắt đầu phát biểu. Cảm ơn các vị đạo hữu đã đến trong lúc cấp bách, toàn bộ câu chuyện chắc chắn đã được hiểu rõ. Gia đình Bạch có một lực lượng linh chủng, chính là bảo vật quý trong tộc, đáng tiếc là nhiều năm qua vẫn chưa biết cách nuôi dưỡng, không dám thử nghiệm. Được giữ tại gia đình, chỉ sợ sinh cơ của linh chủng trôi qua, vì vậy họ nhịn đau để giữ, tính toán để sử dụng, đổi lấy bảo vật phù hợp. Bởi vì đệ tử trong tộc đông đảo, nên ưu tiên cân nhắc ngũ phẩm công pháp hoặc giai thần thông. Tiếp theo là trận pháp và pháp khí các loại. Đương nhiên, nếu bảo vật có giá trị chênh lệch quá lớn, thì nhất định phải dùng những vật khác để đền bù một hai. Thanh Quắc lão giả trầm giọng nói. Mặc dù đang ngồi kết đan, nhưng người cũng đã hiểu rằng Bạch gia đang ở vào thời kỳ suy bại. Có thể hắn sẽ không nói ra bên ngoài mà tìm một lý do nghe hợp lý hơn. Lão giả vừa dứt lời, từ túi chữ vật lấy ra một linh chủng thần dị. Linh chủng bị một lớp khói đen mỏng như màn che phủ. Bên ngoài có linh quang tĩnh mịch lưu chuyển, tràn đầy khí tức huyền bí. Đúng là lục phẩm linh chủng, nhưng lại là một chủng loại chưa từng gặp qua. Ở đây, một số kết đan chân nhân đã dò xét và cảm nhận được tràn đầy sinh cơ và đưa ra phán đoán. Tự nhiên, đây không phải là lục phẩm linh thực bình thường. Cụ thể về chủng loại, xin tại hạ sẽ thừa cơ hội trao đổi với một vị đạo hữu nào đó sau này, rồi sẽ báo cáo kỹ càng. Thanh Quắc lão giả chậm rãi nói. Sau khi nghe hắn nói như vậy, lòng mấy người trở nên hiếu kỳ hơn nhiều. Chỉ trong chốc lát sau, một tu sĩ kết đan đã lên tiếng hỏi giá. Đạo hữu Bạch, ở đây có một chiếc gương đồng hiếm có tên là Huyễn Quang Kính, phẩm giai ngũ phẩm, có rất nhiều công dụng kỳ diệu, có thể tế luyện thành pháp bảo đẳng cấp cao, không biết liệu có thể đổi được linh chủng của ngài không? Khi tên kết đan này nói xong, mọi người lần lượt lôi ra những bảo vật quý giá. Đại tổ trưởng Bạch, liệu ngươi có thể xem qua kiếm tinh quang từ mẫu này không? Đây là một bộ nguyên bộ pháp khí ngũ phẩm, được chế tạo từ thiên ngoại tinh thạch, khi sử dụng có thể phát huy sức mạnh phi thường của ngũ phẩm kiếm, giúp tăng cường sức mạnh thực lực của đạo hữu. 2 thanh kiếm dài và ngắn bắn ra nhanh như tia chớp, tia sáng của kiếm rực rỡ, giữa chúng có một lực hấp dẫn đặc biệt, duy trì ở một khoảng cách nhất định. Đại tổ trưởng Bạch, các loại bảo vật liên tục xuất hiện, khiến cho một tu sĩ kết đan trung kỳ lôi ra một bộ ngũ phẩm công pháp, khiến cho trái tim của lão già không ngừng đập mạnh. Ngọc Sơn thúc giục, không bằng lựa chọn Huyễn Quang Kính hoặc Tinh Quang Tử Mẫu Kiếm. Có những loại dị bảo này, thực lực của chúng ta có thể tăng lên rất nhiều trong thời gian ngắn, thậm chí có hy vọng đạt đến Nguyên Anh. Tại một góc, thanh niên Bạch gia tu sĩ đã truyền âm cho lão già. Hồ đồ, lão già với ánh mắt sắc bén tức thì trừng lại thanh niên kia. Hiện tại Bạch gia đang thiếu hụt pháp khí. Dù có lão tổ truyền lại bảo vật, nhưng ngay cả khi ngươi sở hữu những pháp khí quý giá đó, việc tăng cường thực lực cũng chỉ có hạn thôi. Gia tộc hiện giờ không có người kế tục. Mặc dù xuất hiện không ít đệ tử có thiên phú tốt, nhưng khả năng để tiến vào kết đan cảnh giới lại rất hiếm hoi. Nếu như tai họa ập đến hoặc có chuyện bất ngờ xảy ra, toàn bộ Bạch gia có thể sẽ bị tan rã hoặc bị các thế lực khác chiếm đoạt. Do đó, không thể chỉ suy nghĩ dựa trên một cá nhân, mà cần phải nghĩ cách kéo dài sự tồn tại của gia tộc. Đúng vậy, bộ ngũ phẩm công pháp này, mặc dù phẩm chất bình thường, nhưng lại mang đến cho nhiều đệ tử vạch ra thêm một sự lựa chọn nhiều khả năng hơn. Formanel, hãy tạm thời cân nhắc về nó. Lão giả lại truyền âm cho thanh niên. Bạch tộc trưởng, có thể cho phép tại hạ thấy linh trùng thần dị không? Nếu hài lòng, Lục Mỗ sẽ giữ trong tay một món bảo vật không tệ. Đột nhiên, tai hắn nghe thấy tiếng Hải Lâu Thương Hội khách khanh thanh âm ôn hòa. Chương 692, Lục đạo hữu trong tay cầm tinh quang tử mẫu kiếm, liệu công pháp ngũ phẩm có thể vượt qua bảo vật không? Thanh Quắc lão giả nghe vậy, lòng bỗng dấy lên một niềm hiếu kỳ mãnh liệt. Tại nơi đây, các kết đan tu sĩ đều trưng ra bảo vật của mình. Trong số đó, tinh quang tử mẫu kiếm và bộ ngũ phẩm công pháp là hai thứ khiến hắn đặc biệt chú ý. Tuy nhiên, vì tương lai của gia tộc, hắn buộc phải xếp ngũ phẩm công pháp lên hàng đầu. Nếu tình cờ có được, điều này sẽ rất phù hợp với Bạch đạo hữu và gia tộc của hắn. Nếu biết khai thác đúng cách, không chừng chỉ trong thời gian ngắn, có thể giúp Bạch gia tăng thêm một hoặc hai vị kết đan chân nhân. Lục Huyền khẽ cười, truyền âm nói. Câu nói này lại như một mũi dao chọc vào chỗ ngứa của Thanh Quắc lão giả. Nguyên nhân hắn đem quý vật lục phẩm linh chủng mà tổ tiên để lại ra trao đổi chính là nhằm để có được bảo vật thích hợp, từ đó nâng cao sức mạnh sinh mệnh cho gia tộc, kéo dài sự tồn tại lâu dài. Nếu thực sự có bảo vật như Lục Huyền đã đề cập, có thể trong thời gian ngắn, thậm chí mở rộng đến hàng trăm hay hàng ngàn năm, giúp gia tộc có thêm một hoặc hai vị kết đan chân nhân, thì đó quả thực là một báu vật vô giá đối với Bạch gia. Hai tên kết đan tu sĩ. Lục Huyền nhìn ra ngoài với ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong đầu lại hiện lên một dấu hỏi. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng những kết đan tu sĩ lại có thể liên quan đến tình huống này. Khi còn ở Lâm Dương Phường Thị trong giai đoạn luyện khí, những trúc cơ tu sĩ của vương gia đã như những quái vật khổng lồ đối với hắn. Không ngờ rằng ở Ly Dương Cảnh lại có những kết đan chân nhân trong gia tộc còn sử dụng để hình dung. Ta có chút hứng thú với linh chủng trong tay Bạch gia. Khi thời cơ chín muồi, mong văn đạo hữu dẫn ta qua xem một lần. Không có vấn đề, tiền bối, nữ tu cúi đầu đáp. Mấy ngày trôi qua, ngoài việc ra ngoài mua sắm một số vật liệu tu hành và thăm thú các tiệm tạp hóa, Lục Huyền phần lớn thời gian còn lại đều dành để xử lý công việc tại phân lâu, tu hành và lĩnh hội thêm kiến thức. Nữ tu họ Văn dẫn hắn đến một tiểu viện yên tĩnh. Lục tiền bối, đây là Bạch Ngọc Sơn tiền bối, trưởng tộc Bạch gia. Bạch tộc trưởng, đây là Lục Huyền, Lục tiền bối. Lục tiền bối là khách khanh của Hải Lâu Thương Hội, tinh thông linh thực. Khi đảo Dương Quả và Tiêu Không Rời Mạnh cùng sinh ra, chúng có thể được nuôi dưỡng đơn độc hoặc cùng nhau trưởng thành. Khi hợp chủng, chúng sẽ kết xuất đi năm đảo Dương Quả, mang đặc tính của cả hai loại linh quả, có hiệu quả của thất phẩm linh quả. Khi phục dụng, linh lực sẽ tăng lên nhiều lần so với đơn quả, đồng thời có hiệu quả điều hòa âm dương, giúp sinh sôi không ngừng. Năm dương hợp chủng có thể vượt qua lục phẩm linh quả. Bạch gia tộc trưởng đã ẩn giấu kỹ năng này rất tốt, nếu không có năng lực đặc thù này và không hiểu rõ đặc điểm của điên âm đảo dương quả, rất có thể sẽ bỏ lỡ một loại linh quả gần với thất phẩm vô thượng nhưng vẫn thuộc lục phẩm. Khi phát hiện ra thông tin chi tiết về linh quả, trong lòng Lục Huyền dâng lên sóng gió, nhưng vẻ mặt hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, để tránh sự phát hiện của Bạch gia tộc trưởng và các kết đan chân nhân khác. Hắn âm thầm nghĩ, nếu đã biết thì chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội này. Trong lòng, hắn quyết định lấy điên âm quả linh chủng ra từ linh nhưỡng và đưa cho lão giả. Lục đạo hữu cảm thấy thế nào? Sau khi lão giả kiểm tra linh chủng một chút và xác nhận không có sai sót, hắn mỉm cười hỏi. Không tệ, tại hạ có chút yêu thích. Lục Huyền gật đầu trả lời. Sao không biết đạo hữu có bảo vật gì trong tay? Nghe lời của lão giả, Lục Huyền mỉm cười. Từ túi trữ vật bên trong hắn lấy ra một khối đá lớn chừng ngón tay. Khối đá hiện ra với sắc màu nhàn nhạt. Mặt ngoài được điêu khắc với vô số hình thái và động tác khác nhau của tiểu nhân. Những hình ảnh sinh động như thật, phản ánh được sức sống, trên bề mặt của khối đá diễn ra từng cung bậc thăng trầm. Bảo vật này tên là Hồng Trần Bi, tâm hồn có thể nhập vào đó, trải nghiệm muôn màu của thế gian bên trong, sự sống và cái chết, đưa đến việc rèn luyện tinh thần, tăng cường hiệu quả linh thức, chống lại sự xâm nhập của tà ma, có thể giúp tăng cơ hội đột phá kết đan. Nhắn truyền âm cho lão giả. Trong quá trình tu luyện tại giai đoạn tấn thăng kết đan, nếu tinh thần không ổn định, có thể dẫn đến sự xâm nhập của tà ma, thậm chí tâm ma có thể phát triển trong cơ thể, gây thất bại trong việc kết đan, và trong trường hợp nghiêm trọng, có thể đe dọa tính mạng của người tu luyện. Đến từ thất tình đậu chùm sáng, Hồng Trần Bi liền có thể rất tốt giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, Lục Huyền lẻ loi một mình, không bị ràng buộc. Khi bản thân đã tấn thăng kết đan, Hồng Trần Bi chỉ có thể để trong góc và hít bụi, Đúng lúc, lại có thể dùng để đổi lấy Bạch Gia cái này, một thần bí linh chủng. Có khả năng để thăng kết đan xác suất bảo vật. Khi nghe Lục Huyền nói như vậy, Thanh Quắc lão giả suýt chút nữa tâm thần thất thủ. Với sự kiên định lớn lao, ông cố gắng khống chế bản thân và tiếp nhận thất thải bia đá mà Lục Huyền đưa tới, tâm thần thăm dò vào trong đó. Quả nhiên, and lại có được bảo vệ. Hoàn mỹ phù hợp với nhu cầu hiện tại của Bạch Gia. Trong lòng hắn trào dâng niềm vui vô tận. Bạch Gia có gia sản lớn mạnh, không thiếu tu sĩ trúc cơ viên mãn, nhưng lại bị giới hạn về nội tình. Trừ phi tìm được thiên phú hiếm có, nếu không sẽ rất khó để tấn thăng đến cảnh giới kết đan. Mà bia đá trước mắt lại có thể hơi hơi nâng cao khả năng đột phá đến kết đan. Dù viễn cảnh chỉ tăng thêm một chút, nhưng cũng giúp Bạch Gia có thêm một hai vị kết đan chân nhân. Đối với Bạch Gia mà nói, điều này mang lại vô vàn lợi ích. Trời chắc chắn đã giúp đỡ Bạch Gia, nhất định phải đạt được thần dị bia đá này. Hắn trong lòng hung hăng nói. Lục đạo hữu, món bảo vật này quả đúng như lời đạo hữu nói, rất phù hợp với những tiểu gia tộc môn phái nhỏ như Bạch Gia. Hơn nữa, đạo hữu là linh thực sư, không bằng trực tiếp trao đổi đi. Có Hồng Trần Bi, Tinh Quang Tử Mẫu Kiếm hay Ngũ Phẩm Công Pháp đều không còn quan trọng nữa. Trao đổi thì có thể, nhưng nếu trực tiếp như vậy, liệu tại hạ có phải sẽ chịu thiệt chút không? Lục Huyền mỉm cười nói. Lục phẩm linh chủng là loại cực kỳ hiếm, so với ngũ phẩm bảo vật của đạo hữu có gì phải lo lắng về việc bị thiệt thòi? Không phải nói như vậy. Lục Huyền sắc mặt bình thản, lắc đầu. Dù Bạch tộc trưởng có trong tay linh chủng lục phẩm, nhưng giá trị của linh chủng trong cùng phẩm cấp bảo vật là thấp nhất. Để bồi dưỡng thành công cần tốn rất nhiều thời gian và công sức, so với ngũ phẩm bảo vật thuộc kết đan phạm vi và một số bảo vật quý giá khác, giá trị của nó có thể vẫn kém một chút. Mà ta cái này Hồng Trần Bi có thể hơi hơi nâng cao xác suất kết đan. Đối với Bạch Gia dạng thế lực này mà nói, ý nghĩa thật sự là như thế nào, chắc hẳn Bạch đạo hữu đã rõ ràng. Vậy ta sẽ bồi thường cho đạo hữu 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Đạo hữu có thể mua được một kiện ngũ phẩm pháp khí không tệ, xem như ta có thể thể hiện thành ý lớn nhất của mình. Thanh Quắc lão giả hỏi dò. Lục Mỗ chân thành muốn trao đổi với Bạch đạo hữu, thật không ngờ đạo hữu lại có thái độ qua loa như vậy. Lục Huyền thực hiện động tác thu Hồng Trần Bi vào túi chữ vật. Lục đạo hữu muốn như thế nào? Chỉ cần Bạch Gia có thể làm được, chúng ta sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của đạo hữu. Bạch Ngọc Sơn thấy Lục Huyền có động tác này, trong mắt lóe lên một tia thần sắc như có như không bức thiết. Dù biết Lục Huyền đang gặp khó khăn, hắn vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa, bất chấp hậu quả để có được Hồng Trần Bi bảo vật. Lục Huyền thấy vậy, nhếch miệng cười. Bạch đạo hữu trong tay chắc hẳn còn một cái giống như thế này. Có nguồn gốc lục phẩm linh chủng đúng không? Hắn nói với giọng điệu ôn hòa, nhưng lại khiến Thanh Quắc lão giả bỗng dưng mở to mắt. Chương 693 Lục đạo hữu sao lại nói như vậy? Linh chủng lục phẩm này cực kỳ hiếm, chỉ có lần này mà thôi. Thanh Quắc lão giả thở dài, thần sắc chấn định truyền âm cho Lục Huyền. Bạch đạo hữu, ngươi không đủ thẳng thắn. Lục Huyền thở dài. Vậy Lục đạo hữu dựa vào đâu mà phán định có thêm một linh chủng lục phẩm cùng nguồn gốc? Bạch Ngọc Sơn hạ mắt, sau một thời gian dài mới hỏi Lục Huyền, ngữ khí cho thấy Lục Huyền đã nói đúng. Tại hạ đã nghiên cứu linh thực suốt mấy chục năm, đọc qua đủ loại điển tịch và bồi dưỡng không ít linh thực, nên hiểu rõ tình huống này. Mặc dù linh chủng cùng nguồn gốc, nhưng không hoàn toàn giống nhau, vẫn có những trường hợp tương tự. Tại hạ từng trồng qua nhiều loại linh chủng như vậy. Lục Huyền nhớ lại Thánh Anh Quả và 18 gốc thiên cầu thủ. Mặt khác, không dám giấu giếm Bạch đạo hữu, ta có thiên phú về linh thực không tệ lắm. Đối với các loại linh thực có tính tương tác cực mạnh, từ lục phẩm linh chủng của ngươi, ta cảm nhận thấy sinh cơ không đủ hòa hợp, như thể thiếu thốn điều gì đó, vì vậy ta đã đưa ra một suy đoán. Dựa vào phản ứng của ngươi, Bạch tộc trưởng, Lục Mỗ hẳn là đã đoán đúng. Lục Huyền thuận miệng nói ra một câu bâng quơ. Thanh Quắc lão giả trầm ngâm, không nghĩ rằng trước mặt mình, người khách khanh của Hải Lâu Thương Hội lại đang lừa gạt chính mình. Nên Bạch đạo hữu, chi bằng thêm vào một lục phẩm linh chủng nữa, liệu có thể đổi lấy bảo vật Hồng Trần Bi của ta không? Lục phẩm linh chủng có độ khó trong việc bồi dưỡng rất cao, ngay cả linh thực sư ở kết đan cảnh giới cũng không dám đảm bảo sẽ thành công. Nếu may mắn thành công, chu kỳ chín muồi có thể kéo dài từ 10 năm cho đến vài chục năm. Trong khoảng thời gian đó, Hồng Trần Bi có lẽ có thể giúp Bạch Gia tạo ra thêm một kết đan chân nhân. Lục Huyền giữ tâm bình tĩnh, nắm rõ nhu cầu cấp thiết của Bạch Gia đối với Hồng Trần Bi. Tốt. Bạch Ngọc Sơn do dự một hồi, cuối cùng cắn răng nói ra. Hai cái hy hữu lục phẩm linh chủng, đổi lấy một kiện ngũ phẩm bảo vật, rõ ràng giá trị không ngang nhau. Có thể Hồng Trần Bi lại không phải là bảo vật phổ thông, đối với Gia Bạch sức hấp dẫn thực sự là quá lớn. Hắn đã đưa ra quyết định, sau đó gọi mấy tên tu sĩ khác ở đây để cho linh chủng đã được đổi. Mặc dù mấy người khác cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không có bất kỳ hành động thiếu lễ phép nào, từ từ rời đi. Khi chỉ còn Lục Huyền một tu sĩ kết đan, Bạch Ngọc Sơn nhìn qua Lục Huyền và lắc đầu không đắc ý. Lục đạo hữu thật sự quá khéo léo. Hắn lấy ra từ túi chữ vật một cái linh chủng phát ra ánh sáng trắng, linh chủng truyền đến một cảm giác ấm áp, tựa như có thể giải tỏa mọi lo lắng trên thế gian. Ha ha, lời của Bạch đạo hữu không đúng. Nếu không phải yêu cầu của đạo hữu về Hồng Trần Bi này, có lẽ ngươi chỉ có một cái linh chủng, cũng không sẽ đồng ý trao đổi với ta. Ta hy vọng gia tộc của Bạch đạo hữu sẽ phồn thịnh và kết đan sẽ liên tục xuất hiện. Sau khi hoàn thành Điên Âm Đạo Dương Quả, tâm tình của Lục Huyền thật sự tốt, hắn mỉm cười và nói. Hắn không ở lại lâu trong viện, nhanh chóng cất kỹ hai loại linh chủng đen và trắng, rồi cùng với nữ tu họ Văn trở về bên trong phân lâu của Hải Lâu Thương Hội. Lục tiền bối, đây là ô canh mộc mầm non, được hình thành từ quá trình ngưng kết của ô canh mộc sau khi đã chín muồi. Chỉ cần trồng nó ở khu vực gần canh Kim Minh Quáng, quáng là được. Chỉ một lát sau khi hắn ngồi xuống, nữ tu liền đưa đến trước mặt Lục Huyền một đoạn cành khô héo màu đen. Lục Huyền sử dụng linh thức quét qua, nhận ra trong thân cành chứa đựng một lượng sinh cơ phong phú, liền gật đầu tỏ ý hài lòng. Đa tạ Văn Lâu Chủ, vậy ô canh mộc mộc mầm non này cần bao nhiêu linh thạch? Dù hắn là khách khanh của Hải Lâu Thương Hội, nhưng không có quyền lợi để trực tiếp lấy các loại linh chủng từ thương hội, chỉ có thể giảm giá đôi chút. Lục tiền bối, giá là 4.500 hạ phẩm linh thạch. Nữ tu họ Văn cúi đầu thông báo. Lục Huyền không hề phản đối mức giá này. Thực tế, việc có thể mua tứ phẩm linh chủng với hơn 4.000 hạ phẩm linh thạch đã là rất tốt. Hắn liền giao phó số linh thạch cho nữ tu. Sau khi rời khỏi phân lâu, hắn đi thẳng tới Hữu Gian Tạp Hóa. Trong tiệm tạp hóa, chỉ có vài tu sĩ trúc cơ đang chọn lựa bảo vật, tất cả đều ở cảnh giới trúc cơ, nhìn thấy Lục Huyền đến, họ đã nhận ra ngay là một người có phẩm chất cao cấp. Lục tiền bối. Ở phía cuối cửa hàng, Văn Ca nhìn thấy Lục Huyền và nhanh chóng đi đến để đón tiếp. Mấy tu sĩ trúc cơ khác trong tiệm cũng chú ý đến việc này, linh thức của họ lắng đọng lại một chút, khi họ nhận ra rằng Lục Huyền tỏ ra rất uy nghiêm, họ lập tức quay sang hỏi hắn. Lục tiền bối, đây là những linh thạch mới nhận được gần đây. Sau khi mọi người rời khỏi, Văn Càn đặt trên quầy một tờ giấy đơn đơn giản, sau đó lấy ra từ túi chữ vật một đống linh quang lưu chuyển, bao gồm cả hạ phẩm và trung phẩm linh thạch. Rất tốt, ngươi đã làm rất tốt. Lục Huyền nhìn qua và nhanh chóng đếm được khoảng 30.000 linh thạch hạ phẩm. Lần này ta mang đến không ít kiếm phủ, dưỡng kiếm hồ lô và một số bảo vật khác. Ngoài ra, ta còn mang theo một chiếc giáp ngũ phẩm phòng ngự pháp khí, Huyền Cương Giáp. Lục Huyền rút ra chiếc giáp trắng bạc nhuyễn và đưa cho Văn Cản, ngũ phẩm phòng ngự pháp khí. Văn Cản không giấu được sự kinh ngạc khi nói. Nghe tin Lục Huyền mang đến không ít kiếm phủ, hắn cảm thấy cho chút bất ngờ, không ngờ còn có một ngũ phẩm bảo vật. Trước mắt, thực lực của tên này so với những gì hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Chỉ trong vòng vài tháng kể từ khi bán đi cửu thủ long đồ, mà giờ đây đã có thể lấy ra một ngũ phẩm bảo vật để bán. Khi kinh ngạc trước thực lực của Lục Huyền, nội tâm của hắn cũng không khỏi vui mừng. Thực lực của Lục Huyền càng mạnh, thì việc quản lý Hữu Gian Tạp Hóa của hắn càng trở nên thuận lợi. Tốc độ trưởng thành sẽ nhanh hơn và cơ duyên cũng sẽ nhiều hơn. Lục Huyền mang ra một bát canh thịt, khiến hắn ăn đến miệng đầy mỡ. Cố gắng làm tốt, ngày sau chắc chắn sẽ nhận được lợi ích từ người. Lục Huyền vẽ ra một cái bánh nướng, rồi đổi chủ đề. À đúng rồi, trước đó ta đã giao cho ngươi nhiệm vụ tìm hiểu về kiến thức linh thực, tiến độ như thế nào rồi. Sau khi nhận chỉ dẫn từ tiền bối, ta đã lục soát không ít tài liệu về linh thực từ các cửa hàng, và sau khi nhàn rỗi, ta vẫn chăm chỉ học hỏi và ghi nhớ. Trước mắt, ta đã nắm vững nhiều kiến thức cơ bản về linh thực và có thể phân biệt các loại phổ biến. Tuy nhiên, những kiến thức này vẫn chủ yếu là lý thuyết, chưa được thực hành. Nghe Lục Huyền hỏi, Văn Càn không tự chủ được mà khép hai chân lại, cúi đầu đáp, việc nắm vững lý luận về linh thực và phân biệt các loại đã đủ rồi. Bạn nên tập trung vào việc kinh doanh tại tiệm tạp hóa hơn là thử nghiệm bồi dưỡng linh thực. Dù chỉ mới thu thập được một số kiến thức cơ bản, bạn vẫn còn thiếu nhiều điều. Hãy tìm thêm các tài liệu về linh thực, càng hiếm càng tốt, để hiểu rõ hơn về những linh chủng quý giá và cao cấp. Nếu tài liệu quá đắt, bạn có thể dùng linh thạch từ cửa hàng. Lục Huyền ôn hòa nói thêm, thông thường, ta chỉ ở trong động phủ và ít giao lưu với bên ngoài, nên dễ bỏ lỡ cơ hội tiếp cận linh trùng quý hiếm. Ví dụ như lần này, nếu không phải nhờ sự nhắc nhở của nữ tu họ Văn, có thể ta đã bỏ lỡ cơ hội có được Điên Âm Đảo Dương Quả, mà tổn thất thì rất lớn. Bởi vậy, hắn cố ý đi bồi dưỡng Văn Cản, giúp tiệm tạp hóa nâng cao danh tiếng, đồng thời thông qua hắn để sưu tập một số linh trùng hiếm thấy. Điều này cũng coi như là có thêm một cách thu hoạch linh trùng hiệu quả. Vãn bối nhất định sẽ nghiêm túc nghiên cứu và đặt chúng ở vị trí quan trọng. Khi Văn Càn nghe những lời đó, lập tức tỏ thái độ. Đã cùng Lục Huyền ở bên nhau một thời gian dài, hắn nhận ra tính tình hiền lành của tên này kết đan chân nhân. Chỉ cần hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà hắn giao phó, thì tâm trạng vui vẻ chắc chắn sẽ mang lại nhiều bảo vật quý giá. Vì vậy, hắn càng thêm kiên định trong việc học tập kiến thức về linh thực. Chương 694. Không nghĩ tới rằng một chuyến đi có thể mang lại thu hoạch ngoài ý muốn. Lục Huyền từ bắt đầu bằng việc sử dụng lôi hỏa lệnh, từ tinh vân xoáy bên trong bay ra, cảm xúc của hắn có chút sung sướng. Hắn lần này rời khỏi động phủ, ban đầu chỉ định đi sưu tập nguyên liệu để luyện chế pháp khí linh thực phù hợp, nhưng lại không ngờ đã tìm được Điên Âm Đảo Dương Quả linh trùng đó. Từ thông tin linh thực mới xuất hiện, có thể biết được rằng loại linh trùng này sau khi kết hợp thành thức sẽ có hiệu quả thần kỳ, gần giống với thất phẩm linh thực. Điều hiếm có khi mở ra chùm sáng tự nhiên không thể bỏ qua. Hư không yểm mục đang dò đường phía trước, Lục Huyền dễ dàng trở về bên ngoài động phủ. Ngay khi mở ra trận pháp, chim béo liền nhận ra mùi khí quen thuộc trên người hắn. Cánh to lớn màu xanh nhạt kéo lấy viên cầu trên thân thể, bay nhanh đến trước mặt hắn. Dưới sự quan sát cẩn thận, 6 con tiểu thụ nương từ phần lưng của chim béo văng ra, điều chỉnh tốt thân hình trong không trung run run rẩy rẩy, bay đến trước mặt Lục Huyền và nhỏ giọng ríu rít. Một tiếng sấm vang lên đột ngột, lôi long hống trốn ở bên trong cánh chim béo, dường như đang nhắc nhở Lục Huyền đi tìm kiếm. Thật sự không biết rằng, trên đỉnh cây kia, có một cái sừng nhọn màu trắng bạc từ bên trong chui ra, đưa nó đến vị trí ở ẩn hiện rõ nhất. Lục Huyền trấn an một đám linh thú xong, không kịp chờ đợi, đã đi tới linh điển. Tìm một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng tìm được một khối linh điển phù hợp. Trong động phủ, linh thực ngày càng nhiều, sắp trồng đầy rồi. Không thể chịu nổi, mỗi khi nhìn thấy hạt giống yêu thích lại không nhịn được muốn thu hoạch. Lục Huyền thở dài một tiếng, từ túi trữ vật lấy ra một khối linh quáng dày đặc với vô số điểm màu vàng. Khối linh quáng này phẩm giai thuộc tam phẩm, ẩn chứa một ít canh kim, vừa vặn có thể dùng để bồi dưỡng tứ phẩm ô canh mộc linh thực. Hắn nhẹ nhàng bóp nát khối linh quáng cứng chắc ấy, đều đặn vẩy vào linh điển, sau đó lấy ra đoạn ô canh mộc thân cảnh. Linh lực khẽ động, cấu trúc của linh nhưỡng phát sinh một chút biến hóa nhỏ, một khe hở dài và nhỏ xuất hiện, Lục Huyền cắm thân cảnh vào trong khe hở đó. Tâm thần hắn tập trung vào đó. Nô canh mộc, tứ phẩm linh thực, cần sinh trưởng trong linh nhưỡng chứa canh kim khoáng thạch, có độ cứng và dẻo dai cao, khả năng dẫn truyền linh lực mạnh mẽ. Khi thành thục, nó có thể được dùng làm vật liệu luyện chế pháp khí tuyệt hảo. Luyện chế pháp khí tuyệt hảo mà không dùng được thì không thể gọi là luyện khí bảo vật. Lục Huyền khẽ cười, sau đó lấy ra từ túi trữ vật 2 linh trùng lục phẩm, một màu đen, một màu trắng. Khi 2 linh trùng chạm vào nhau, cảm nhận được một lực hút yếu ớt từ đối diện. Càng đến gần, lực hút càng mạnh và cuối cùng chúng tự nhiên dung hợp vào nhau. 2 màu trắng và đen hòa quyện, phân biệt rõ ràng nhưng lại tạo cảm giác hài hòa, như thể chúng vốn dĩ thuộc về nhau. Đáng tiếc, hiện tại trong động phủ không có môi trường thích hợp cho Điên Âm Đảo Dương Quả sinh trưởng, nên tạm thời phải để một linh trùng nghỉ ngơi trong thao trùng nang. Điên Âm Đảo Dương Quả, 2 loại linh trùng dung hợp lại, yêu cầu sinh trưởng trong môi trường âm dương điều hòa và có linh khí linh nhưỡng. Tuy nhiên, hiện tại động phủ linh điền không thể đáp ứng điều kiện sinh trưởng của nó. Do đó, trước tiên cần phải sưu tầm những bảo vật liên quan. Có thể tìm đến lôi hỏa tinh động ở đầu kia, thanh giác lôi hủy để nhận sự giúp đỡ. Nó sở hữu thực lực của thất phẩm yêu thú, đồng thời am hiểu về lôi pháp, có khả năng tạo ra một sát na lôi đình sinh cơ hủy diệt, mang trong mình một tia đạo âm dương. Lục Huyền quyết định sẽ chờ đến lần sau khi đi vào lôi hải, lúc đó sẽ bắt một con dê lông của thanh giác lôi hủy. Không phải vì lý do gì khác, mà chủ yếu là vì nhớ thương lão yêu thú, muốn giúp nó dọn dẹp một chút lôi tử tinh. Trong lòng hắn suy nghĩ như vậy, tiến vào khu vực âm phủ linh điển. Khi bước vào bên trong, cảm giác như mình đã tới quỷ vực. Âm hồn phiêu đãng, huyết nhục tràn ngập, sát khí bao trùm, xung quanh là những cây linh thực xấu xí và dữ tợn, âm khí u ám bao phủ khắp nơi. Lục Huyền đã quen với cảnh tượng này, chăm chú quan sát các loại linh thực dị thường phân bố khắp bốn phía trong linh điện. Hai ma quan đã xây dựng một cốt đài cao khoảng một thước, lớn nhỏ và dài ngắn, không đồng nhất, với vô số sâm bạch hài cốt chứa đựng các loại phương thức liền kề nhau, tầng thứ rõ ràng, mang một vẻ đẹp yêu dị và mỹ cảm. Xác nguyên quả bên cạnh, khí lực cực kỳ nồng đậm, có thể nhìn thấy linh quả phun ra và nuốt vào khí tức xám trắng. Cây kia từ tay Mộc đạo nhân cầm thanh đồng trường kích đã trở nên vết dị loang lổ. Bên trong ban đầu phảng phất chứa sát khí thực sự, đã bị linh quả hấp thu một phần. Lục Huyền chú ý đến việc xác nguyên quả và ngũ tạng bảo chu đều đã tiến vào giai đoạn thành thục, nhìn xuống phía dưới nửa trong suốt của thanh tiến độ, dường như trong vòng 1-2 năm sẽ hoàn thiện lần lượt. Trong không khí, một khối thịt lớn lăn đến chân Lục Huyền. Tới, vẫn là hương vị huyết nhục giống như lần trước. Lục Huyền cười khi lấy ra từ túi trữ vật một khối tu sĩ núi thịt huyết nhục khối vụn, ném cho viên thịt lớn. Khối vụn biến thành một chùm huyết vụ trong không trung, bị nhục linh thần hấp thu sạch sẽ, chỉ trong nháy mắt. Viên cầu đỉnh phấn hồng đồng tử hướng về phía Lục Huyền chớp chớp, vẻ mặt còn chưa hết thòm thèm. Khẩu vị của nó ngày càng lớn, mà may mắn là có cái hảo tâm của tu sĩ kết đan trung kỳ đã cung cấp vô số huyết nhục. Sau khi ăn uống no nê, nó vẫn có thể xúc tiến sự tăng trưởng, liên tục không ngừng cắt lấy. Lục Huyền âm thầm cảm khái rằng, trong giới tu hành vẫn có nhiều người hảo tâm. Hắn lại lấy ra một khối huyết nhục, ném cho nhục linh thần. Viên thịt lớn thỏa mãn, nhanh nhẹn rời đi. Thực quỷ ác đẳng cần hút thêm quỷ vật chất lượng tốt, vì vậy phải tìm cách để có được những phẩm chất cao hơn từ âm quỷ. Lục Huyền nhìn sang bên cạnh, thấy những quỷ vật đang hòa nhập với linh thực của thực quỷ ác đẳng, nhỏ giọng thì thầm. Đúng lúc này, chân hắn bất ngờ cảm nhận được một cơn dị dạng. Cúi đầu xem xét, hắn phát hiện một tấm vỏ cây hoa văn diễm lệ đang nằm sấp trên thanh phù lý. Vỏ cây chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thậm chí không đủ để che kín mu bàn chân của Lục Huyền. Nhỏ như vậy mà muốn thay thế túi da của ta sao? Lục Huyền cảm thấy mu bàn chân da thịt truyền đến một cảm giác tê ngứa nhẹ nhàng. Nhìn ý đồ bất chính của Diễm Thi Bỉ, hắn chỉ biết giờ khóc giờ cười. Hắn một cước đá văng ra, tiếp tục xem xét tà dị linh thực còn lại. Ngày hôm đó, hắn đang bồi dưỡng linh thực tại động phủ. Bên ngoài đến tiếng Hiên Viên Triệt quen thuộc vang lên. Lục đạo hữu, có chuyện gì đến tìm người tại động phủ? Lục Huyền nghe vậy, vội vã đi tới biên giới của động phủ, mở trận pháp và đón thanh niên vào. Hiên Viên đạo hữu, vội vã như vậy, có chuyện gì quan trọng? Hắn mỉm cười hỏi. Hiên Viên Triệt ở gần đó không xa, vãng lai khá nhiều, giữa họ có chút quen thuộc. Chuyện tốt, ta cùng mấy người quen thuộc tính toán đi Trung Châu Bắc Bộ lịch luyện thăm dò. Lục đạo hữu có muốn đi cùng không? Đi xa xôi Bắc Bộ. Lục Huyền mặt lộ vẻ khó xử. Ta nhớ rõ đạo hữu từng nghe ngóng nguyên từ linh quáng tin tức vô ngân hải trên Nguyên Phong đảo. Nghe nói đã từng có một tòa nguyên từ linh sơn xuất hiện, có thể đi qua xem một cái. Cho nên mới tới hỏi thăm Lục đạo hữu. Cái kia mấy tên đạo hữu đều đang ở kết đan cảnh giới, thực lực không tầm thường, phẩm tính lại thượng hạng. Nếu hợp sức lại, Lục đạo hữu sẽ có khả năng đạt được nguyên từ linh quáng với tỷ lệ cao hơn rất nhiều. Cơ hội quý giá như vậy, sao đạo hữu không đi tranh giành lấy một cơ duyên lớn đó? Hiên Viên Triệt nghi hoặc hỏi. Khi biết đến con đường lịch luyện, hắn liền nhớ đến việc Lục Huyền từng rất khao khát nguyên từ linh quáng, nên đã cố ý đến mời. Tranh giành cơ duyên? Lục Huyền trong lòng lẩm nhẩm một câu. Cơ duyên vẫn phải nắm chắc trong tay, nhưng lúc này có ánh sáng rực rỡ xuất hiện, nên cũng không cần thiết phải tranh giành. Tranh giành cơ duyên, thà rằng mua lấy cơ duyên thì hơn. Hắn chợt có ý niệm trong đầu. Chương 695. Trong Trích Tinh Lâu, sau khi mua xuống Hữu Gian Tạp Hóa, Lục Huyền từ chùm sáng lấy được một lượng lớn bảo vật quý giá và đặt chúng vào một cái ổn định để xuất xứ, đồng thời mang đến cho anh liên tục linh thạch không ngừng. Thu thập linh thạch nhanh chóng, mỗi ngày hắn nói một tiếng cũng không đủ để thu đấu vàng. Dựa vào nguyên tử linh mộc để bồi dưỡng, hắn muốn thu hoạch nguyên tử linh quáng ý nguyện mạnh mẽ, nhưng không thể tự mình tìm kiếm nguyện ý. Dù tu vi hiện tại chỉ là kết đan tiền kỳ và trên người chỉ có ít bảo vật, khả năng chống phong hiểm không đủ mạnh, thậm chí còn yếu hơn cậu trong động phủ, bồi dưỡng linh thực và thu thập trùng sáng. Dù là cơ duyên, sự an toàn trong động phủ so với bí cảnh bên ngoài cao không biết bao nhiêu. Về nguyên từ linh quáng, hắn mua trực tiếp từ tu sĩ kết đan. Lục Huyền đã quyết định, nhưng lại thấy mình do dự. Anh biết ơn Hiên Viên đạo hữu đã đến mời anh, nhưng không thể không xin lỗi đạo hữu. Vì sao? Liệu có phải Lục đạo hữu không muốn thu hoạch nguyên từ linh quáng rồi? Hiên Viên Triệt trở nên hoang mang khi nghe điều này. Muốn vẫn là suy nghĩ, Chỉ là lần này đi Bắc Bộ vô Ngân Hải, đường xá xa xôi. Nếu lại thăm dò các chỗ bí cảnh du lịch, ít nhất cũng cần mấy tháng thời gian. Có thể ta ở Linh Điền có vài cọng linh thực phẩm cấp cao sắp thành thục, yêu cầu mỗi ngày dốc lòng chăm sóc. Ta không có ở động phủ, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng linh thực, thật sự không thể thoát thân được. Lục Huyền nói nửa thật nửa giả. Thật tiếc, vốn còn định giúp Lục đạo hữu đoạt được một khối nguyên tử linh quáng. Hiên Viên Triệt tiếc nuối nói. Tại hạ có một kế hoạch, nhưng không biết Hiên Viên đạo hữu cùng các đạo hữu khác có thể tiếp nhận hay không. Lục đạo hữu xin cứ chỉ giáo. Nếu các vị đạo hữu có thể thuận lợi thu được nguyên tử linh quáng, vậy ta có thể mua với giá cao từ tay các người. Về phần giá cả, có thể dựa vào phẩm chất và trọng lượng của linh quáng để quyết định. Cân nhắc đến sự mạo hiểm mà các vị đạo hữu phải đối mặt, ta cũng có thể tiếp nhận một chút giá tăng thêm. Lục Huyền mỉm cười nói, đặt hàng nguyên tử linh quáng. Cách đạt được bảo vật như vậy, thật sự có chút mới lạ. Hiên Viên Triệt không khỏi cười nói. Trong tâm hắn nhận biết, nếu có bất kỳ vị tu sĩ nào ngưỡng mộ bảo vật rơi xuống trong lòng, liền sẽ nghĩ đến nhiều cách để tranh giành nó, dù phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng. Lục Huyền trực tiếp đoạt bảo vật từ tu sĩ khác, và cũng đã mua được phương thức từ một phía khác, đó là lần đầu tiên hắn thấy mình trong tình huống như vậy. Vậy, Hiên Viên đạo hữu cảm thấy sao? Hỏi Lục Huyền khi thấy hắn như vậy, chắc chắn không có vấn đề. Không phải tất cả các tu sĩ đều cần dùng nguyên tử linh quáng để mua bán hoặc trao đổi. Lục Huyền sẵn lòng chi trả giá, suy nghĩ kỹ lưỡng, càng tốt hơn một chút. Mặc dù việc mua bảo vật có thể thực hiện, nhưng ngươi Lục sẽ phải đánh đổi nhiều hơn một chút. Hiên Viên Triệt suy nghĩ một lúc, nhẹ nhàng nhắc nhở. Điều đó không cần phải lo lắng. Hiên Viên đạo hữu, Lục đã nuôi dưỡng linh thực nhiều năm, ít nhiều vẫn góp nhặt được một ít linh thạch. Lục Huyền cười và nói. Lục đạo hữu, một tu sĩ đã đạt cảnh giới kết đan, có thể mua nguyên tử linh quáng, liệu hắn có thể kiếm được linh thạch không? Hiên Viên Triệt không nhịn được mà hỏi. Ha ha, linh thực sư thì tự nhiên không giống như luyện khí hay luyện đan, dễ dàng thu lợi nhiều như vậy. Mặc dù không thể khai nguyên, nhưng tại hạ vẫn có thể tiết kiệm. Chỉ cần một mực chờ đợi trong động phủ, tốn hao linh thạch cũng không nhiều lắm. Ra ngoài thăm dò bí cảnh, lại phải chuẩn bị vài kiện pháp bảo cường lực và tiêu hao phù lục, đan dược không ít, tính ra cũng là một số tài phú lớn. Mặt khác, ta cũng có trình độ trong lĩnh vực linh thực không kém gì các linh thực sư khác. Dù kiếm được linh thạch chưa bằng luyện khí sư hay luyện đan sư, nhưng cũng không phải là ít đâu. Lục Huyền hơi ngửa người ra sau, nói, có biết không, đứng đầu ngành hàm kim lượng ư? Lục đạo hữu nói rất đúng, thật ra là do kiến thức của ta còn hạn hẹp. Đạo hữu có thể có tu vi kém hơn ta một chút, nhưng về khả năng trong lĩnh vực linh thực, ta chẳng khác nào một kẻ chạy theo sau người. Hiên Viên Triệt giật mình, gật đầu đáp. Vậy cứ như vậy mà nói, nếu thuận lợi đạt được nguyên tử linh quáng, ta sẽ xuất thủ giúp Lục đạo hữu. Tốt, vậy ta xin chúc Hiên Viên đạo hữu và mọi người còn lại thuận lợi và bình an trở về. Đến lúc đó, để thử rượu thượng đẳng ngon, ta mới ủ chế cho đạo hữu một chút. Lục Huyền cười và nói. Ha ha ha, Lục đạo hữu phải chuẩn bị nhiều hơn chút. Cáo tử. Thanh niên cởi mở cười nói, biến thành một dải ánh sáng trắng, thoáng qua tan biến tại chân trời. Làm sao cảm giác mới vừa có điểm giống như lập cờ. Lục Huyền nhìn xa xôi nơi trời nhỏ bé lôi mang, lắc đầu. Muốn tranh cơ duyên gì à? Trực tiếp mua xuống không được sao? Nguyên tử linh quáng mặc dù thưa thớt, đắt đỏ, nhưng đối với không tu luyện nguyên tử tương quan thuật pháp thần thông tu sĩ tới nói, dùng không lớn, thuận lợi mua được khả năng cực cao. Các ngươi tranh cơ duyên, ta làm ruộng. Hắn mở ra huyễn diệt ngũ hành trận cùng vân trúc tiễn trận, đi tới linh điền tuần sát, xem xét kỹ càng trạng thái mỗi gốc linh thực. Lục phẩm tọa Phật liên linh thực phía ngoài, vàng sáng Phật quang lưu chuyển, mang lại cảm giác yên bình hòa hợp. Một tiểu sa di hư ảnh từ lá sen bên trong nhảy ra, khi thì ngủ say nặng nề, khi thì tĩnh tọa tham thiền, nhất cử nhất động tự có một cỗ đắc đạo cao tăng vận vị. Cùng là Phật môn linh thực ngũ phẩm tịnh bình liễu, bích thanh non mịn như cành liễu, từ bình hình dáng linh nhưỡng rút ra, sinh cơ giạt rào, thanh tịnh linh động, như gió nhẹ vườn qua, lặng lẽ dỗ dành tinh thần và thể xác của Lục Huyền. Lục Huyền đem hai loại Phật môn linh thực cùng với những linh thực khác, tận tâm tẩm bổ và bồi dưỡng, sau đó tiến hành trồng trọt khu vực băng huỳnh thảo. Thông qua kết hạt giống và cải tiến thủ đoạn, hắn đã thu hoạch được 36 gốc băng huỳnh thảo. Gần đây, 4 cây hoàn toàn thành thục đã được hái, còn lại 5 cây trong số các cây xanh thẳm cũng đã chín muồi. Hắn cẩn thận hái xuống, thu được 5 chùm sáng màu trắng, đạt được 15 năm tu vi, một cái tứ phẩm băng phách hoàn và một viên tứ phẩm băng linh đan. Các vật phẩm này rất phù hợp cho việc tu luyện băng hệ công pháp của trúc cơ tu sĩ, giúp tăng cường pháp lực sau khi phục dụng. Ngoài ra, còn có 27 gốc băng huỳnh thảo, thu hoạch được hơn 30 năm tu vi, thực lực đã tăng trưởng không ít. Hiện tại, không cần vội thu hoạch chùm sáng, việc ngưng kết linh chủng và mở rộng sản lượng vẫn là quan trọng hơn. Chờ đợi thời gian đủ để băng huỳnh thảo trưởng thành, đó chính là cơ hội cho ta nhanh chóng tiến lên giai đoạn mới. Lục Huyền suy nghĩ trong lòng. Hắn tính toán rằng khi băng huỳnh thảo trở nên trưởng thành, sẽ thu hoạch được 3 cây, giữ lại 20 gốc để lấy hạt giống, từ đó tạo ra một ít linh chủng. Khi quay về viện, Lục Huyền bước vào phòng thất. Ngay khi bước vào, hắn ngay lập tức bị một cơn sóng lửa đập vào mặt. Trong phòng thất có một cái cấm chế đơn giản, trên không trung treo hơn 10 hạt sen hỏa hồng. Hạt sen lớn như đầu ngón tay, bên trong mờ ảo có thể nhìn thấy ánh sáng đỏ rực chảy xuống. Dưới đám hạt sen hỏa hồng đang cháy, có những tia lửa kim loại yên lặng thiêu đốt, mỗi khoảnh khắc, hạt sen rơi vào ngọn lửa, bị nung chảy. Dưới sự kích thích của thuần dương chân hỏa trong thời gian dài như vậy, không biết liệu những hạt sen địa hỏa tâm liên này có sinh ra biến dị hay không. Lục Huyền tự nhủ, bước tới hạt sen hỏa hồng phía trước. Chương 696. Hắn linh thức khống chế, từng bước đưa địa hỏa tâm liên linh chủng tiến về phía mình. Sau đó, hắn trồng chúng vào linh điền, từ đó hiểu rõ hơn về trạng thái của linh chủng. Đây cũng chính là niềm tin lớn nhất của hắn để cải tiến ra ngũ phẩm linh chủng. Thông thường, khi các linh thực sự muốn dẫn dụ và cải tiến một loại linh thực nào đó, họ phải sử dụng nhiều phương pháp kích thích khác nhau. Họ cần bồi dưỡng linh chủng thành linh thực hoàn chỉnh, nghiên cứu các đặc tính và điểm kỳ diệu của nó mới có thể xác định liệu nó có hiệu quả hay không. Tuy nhiên, Lục Huyền lại khác. Sau khi kích thích và dẫn dụ linh chủng, chỉ cần trồng chúng vào linh điền, hắn đã có thể biết rõ tình huống cụ thể của linh chủng. Phương pháp này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Cái linh chủng này. Khi kiểm tra hạt sen, trong đầu Lục Huyền chợt lóe lên một ý tưởng độc đáo. Biến dị địa hỏa tâm liên thuộc tứ phẩm linh thực, cần sinh trưởng trong môi trường cực nóng của dung nham, được nuôi dưỡng bằng hỏa hệ linh lực. Sau khi thu hoạch hạt sen, nó có thể thanh lọc khí ô nhiễm, giảm thiểu nguy cơ dị hóa cho tu sĩ. Do bị ngũ phẩm thuần dương chân hỏa kích thích lâu dài, địa hỏa tâm liên đã phát sinh dị biến, nhiễm một tia bản nguyên thuần dương chân hỏa, khiến hạt sen có thể gây tổn thương nhất định cho tà ma yêu ma. Cuối cùng, linh chủng đã có sự biến đổi, không uổng công ta đã dùng thuần dương chân hỏa kích thích trong thời gian dài như vậy. Lục Huyền không khỏi cảm thán, hắn đã tìm ra dị hỏa này từ thuần dương chân hỏa lục, không dùng để đối địch mà dùng để cải tiến linh chủng. Nếu các tu sĩ hỏa hệ công pháp thần thông kết đan biết được, họ chắc chắn sẽ tức giận vì cho rằng Lục Huyền đang phung phí của trời. Tiếp theo, Lục Huyền sẽ gieo hạt địa hỏa tâm liên biến dị, bồi dưỡng nó và dùng phương pháp kết giống để đạt được nhiều linh chủng biến dị. Qua từng vòng sàng lọc, kích thích, dẫn dụ và bồi dưỡng, ngũ phẩm linh chủng sẽ nằm trong tầm tay. Về phương pháp kết giống địa hỏa tâm liên biến dị, Lục Huyền cũng không quá lo lắng. Hắn sớm đã nắm vững phương pháp kết giống địa hỏa tâm liên. Điều này đối với việc ngưng kết biến dị linh chủng mà nói, chắc chắn có rất nhiều điểm đáng tham khảo. Hơn nữa, nếu có bất kỳ điều gì bất thường xảy ra, hắn còn có khả năng kịp thời phát hiện và điều chỉnh kịp lúc. Với năng lực như vậy, không hề quá lời khi nói rằng, trong việc dẫn dụ cải tiến linh chủng, hắn cũng không thua kém gì so với những đại tông môn hay gia tộc lớn. Bên cạnh đó, sau khi Lục Huyền dần dần kiểm tra các hạt sen, hắn nhận thấy có một số ít đã trở thành phế chủng, còn lại thì không có bao nhiêu biến đổi, hoặc là chưa đạt tới giới hạn dị biến, hoặc là linh chủng bị hao tổn, nhưng có lẽ vẫn có thể kéo dài một thời gian nữa. Sau khi kiểm tra xong các hạt sen của địa hỏa tâm liên, Lục Huyền lại tiến vào khu vực trung tâm của huyễn diệt ngũ hành trận. Tại đây, hắn đặt ngũ hành quả linh chủng vào trong trận pháp, nhưng lại không cảm thấy bất ngờ gì. Lục Huyền hoàn toàn không có chút rung động nào. Việc cải tiến linh chủng, đặc biệt là cải tiến ra ngũ phẩm linh chủng, không phải là chuyện dễ dàng diễn ra trong ngày một ngày hai. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn và kế hoạch chặt chẽ. Thực tế, số lượng linh điền linh thực vô cùng phong phú, chỉ trong chốc lát đã trôi qua hơn nửa ngày. Khi Lục Huyền trở về viện, hắn lấy ra chiếc hộp chứa phôi thai xanh nhạt của Thanh Nhạc Lân, Ngọc Cầu và đổ từng tia sợi thanh mộc nguyên khí vào đó. Cảm giác bên trong, cùng với việc liên kết ngày càng chặt chẽ với Thanh Nhạc Lân trong giấc ngủ sâu, ấu thú muốn tỉnh dậy sau một thời gian không dài. Sau nửa tháng trôi qua, vào ngày này, Lục Huyền đang thực hiện linh vũ thuật tại động phủ. Một âm thanh êm dịu lan tỏa từ bên ngoài. Lục tiên sinh, có thể tại động phủ sao? Tại đây là Nghiêm Cửu An đến tìm tiên sinh để trò chuyện. Trong đầu Lục Huyền hiện lên hình ảnh của một tu sĩ trung niên ôn hòa như viên ngọc. Tu sĩ này đã đạt tới giai đoạn kết đan trong việc tu luyện, thường tham gia các phiên đấu giá cao cấp tại Hải Lâu, là một trong những thành viên quan trọng của hội. Nhắn đã đề xuất Lục Huyền vào Hải Lâu và giới thiệu hắn vào hội, biến hắn thành một khách mời quý tộc của hội. Anh khi đạt được kết đan, hắn đã đến chúc mừng cá nhân và tặng cho hắn một viên ngọc linh chủng tuyết trướng băng ngọc liên. Vậy là Nghiêm tiên sinh, mời nhanh chóng vào. Lục Huyền mở cánh cửa phòng và mỉm cười đón tu sĩ trung niên ôn hòa vào bên trong. Hai người, một trước một sau, đi tới tiểu viện. Hắn lại bưng lên linh quả và linh trà. Nghe nói gần đây, Lục đạo hữu đang tìm kiếm những loại linh thực thích hợp để luyện chế pháp khí. Nên sau một hồi trò chuyện, Nghiêm Cửu An có vẻ lơ đãng hỏi. Đúng là có việc này. Lục Huyền từng cố ý hỏi thăm tại phân hội Trích Tinh Lâu, điều này không phải bí mật gì cả. Việc tăng cường linh thực sư tìm kiếm linh thực thiên kinh địa nghĩa chẳng có lý do gì phải che giấu. Tài hạ nghe được thông tin này và đã lấy được một gốc ngũ phẩm nguyên dương mộc từ tổng bộ, xin gửi tặng cho Lục đạo hữu. Nghiêm Cửu An nói, đồng thời từ trong túi trữ vật lấy ra một gốc mầm non thuần trắng. Mầm non tỏa ra ánh hào quang yếu ớt, ấm áp như ánh sáng, dường như có thể xua tan cái lạnh và ô uế của thế gian. Ngũ phẩm linh thực, chuyên môn đưa tới cho ta sao? Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng, ngay lập tức nảy sinh cảnh giác. Cái này, ngũ phẩm linh thực, đúng là quá quý giá, Lục mỗ nhận thì thật ngại. Dù hắn rất muốn sở hữu gốc ngũ phẩm nguyên dương mộc này, nhưng biết rằng vô công bất thụ lộc, nên trước khi hiểu rõ nguyên do mà Nghiêm Cửu An tặng, hắn sẽ không tùy tiện tiếp nhận. Lời này của Lục đạo hữu có phần quá khách khí rồi. Nghiêm Cửu An trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ. Đạo hữu, với tư cách là khách khanh của thương hội, tự nhiên bạn có thể hưởng thụ các phúc lợi do thương hội cung cấp. Bạn đã làm nhiều việc cho thương hội và còn giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến hồ báo thảo linh thực. Vì vậy, thương hội đưa cho bạn nguyên dương mộc mầm non là điều đương nhiên. Nguyên dương mộc là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn luyện khí linh thực. Vì nó có thể dùng để chế tạo nhiều loại pháp khí, không chỉ trừ tà thần dị mà còn khắc chế âm ma tà túy. Trong quá trình trồng trọt, cần phòng ngừa âm khí xâm nhập và tránh ô uế tà dị. Nghiêm Cửu An kiên định nói, đưa nguyên dương mộc mầm non đến trước mặt Lục Huyền. Vậy thì xin cảm ơn Nghiêm đạo hữu, cảm ơn thương hội đã coi trọng ta. Lục Huyền không thể từ chối, đành phải nhận lấy. Đạo hữu tìm kiếm linh thực này có phải là để phát triển theo hướng luyện khí sư không? Nghiêm Cửu An tò mò hỏi. Không có thiên phú đó, Lục Huyền lắc đầu. Chỉ là linh thực này có nhiều công dụng, dễ dàng sử dụng. Ta muốn thử gieo trồng để thu hoạch thêm nhiều linh thạch thôi. Lục Huyền nửa thật nửa giả, nói rằng, vì chưa từng thấy loại linh thực nào có khả năng phát ra chùm sáng như vậy, nên hắn cũng không hề sai khi nói như thế. Thì ra là thế. Nghiêm Cửu An gật đầu, ánh mắt liếc qua sân bên ngoài, nơi rất nhiều linh thú béo, tốt đang tụ tập. Đúng rồi, Lục đạo hữu. Ta thấy ngươi nuôi dưỡng rất nhiều linh thú, lần trước khi tới động phủ, Tề Vô Hành tinh sứ đã nhờ ngươi giúp giải quyết một vấn đề liên quan đến linh thú. Không biết ngươi đánh giá kỹ năng của mình trong việc chăm sóc linh thú so với linh thực như thế nào? Hiểu sơ một hai, có lẽ chỉ kém hơn một chút thôi. Lục Huyền khiêm tốn đáp, vì số lượng linh thực thành công mà hắn bồi dưỡng chắc chắn lớn hơn rất nhiều lần so với linh thú, lời này quả thật không sai. Ta lần này tới đây là muốn nhờ đạo hữu giúp đỡ một chút. Nghiêm đạo hữu cần thỉnh giáo gì? Thương hội có một bí cảnh đặc biệt, bên trong nuôi rất nhiều hung thú hoàn toàn. Do một số lý do, những hung thú này rất hung dữ và có tính công kích cao, khó mà thuần phục. Ta muốn mời Lục đạo hữu đến xem xét một chút. Không biết Lục đạo hữu có thể nguyện ý thử một lần không? Không có vấn đề gì, ta cũng có chút kinh nghiệm đối phó với hung thú. Lục Huyền hồi tưởng về thời điểm tại Thiên Kiếm Tông khi hắn thuần phục các loại dị thú, anh gật đầu đồng ý. Chương 697, yêu thú đối với hắn mà nói, không khác gì linh thực. Chỉ cần hoàn thành quy trình nuôi dưỡng, hắn có thể hiểu rõ từng loại, trạng thái và các phương diện khác nhau của chúng. Sau khi nhận được một gốc ngũ phẩm linh thực mầm non từ Nghiêm Cửu An, Lục Huyền không tiện từ chối, liền gật đầu đồng ý. Tốt, vậy ta sẽ dẫn Lục đạo hữu đến bí cảnh đó. Ôn Nhuận Trung Niên nói, khi Lục Huyền đã sắp xếp xong mọi thứ trong động phủ, trong tay ông xuất hiện một cái trận bàn màu trắng bạc. Trận bàn tỏa ra hào quang rực rỡ, và chỉ trong chốc lát, hai người đã biến mất. Nơi này chính là thương hội có đặc thù bí cảnh. Từ trên cao, hai người xuất hiện lặng lẽ qua một vết nứt không gian. Vừa mới bước vào, Lục Huyền cảm nhận ngay xung quanh linh khí tràn ngập một cỗ khí tức, khiến người ta cảm thấy hồi hộp và bất an. Hắn cúi đầu quan sát dưới chân, trong bí cảnh có đủ loại địa hình, thỉnh thoảng lại thấy những bóng dáng hung thú dữ dằn xuất hiện. Khi một hung thú phát hiện ra hung thú khác, nó lập tức lao tới tấn công, thậm chí gây ra một trận hỗn chiến. Những con thú hung ác này không cần phải được giữ gì cả sao? Hắn không nhịn được và hỏi Nghiêm Cửu An. So với những con thú hung ác ở dưới, hắn từng thuần phục được nhiều con thú tại Thiên Kiếm Tông, được khen ngợi về sự nhu mì và hiểu biết. Lục Huyền có lẽ không biết những con thú hung ác này đã được chọn ra một cách cẩn thận để đưa vào bí cảnh. Điều quan trọng là chúng ta cần chú ý đến tính hung ác của chúng. Sau một thời gian nuôi dưỡng trong bí cảnh đặc biệt này, tính hung ác bên trong chúng sẽ được tăng cường một cách đáng kể. Nghiêm Cửu An phi hành một bên giải thích cho Lục Huyền. Điều này là vì công dụng của những con thú hung ác này khá đặc biệt. Trong số những con thú hung ác ngũ phẩm, linh thạch phù hợp nhất để tạo thành vũ khí linh, các loại thú hung ác tứ phẩm, cũng như các loại thú yêu phổ biến hơn, đều rất thích hợp để luyện chế một số pháp khí, trận pháp, tu luyện thần thông, và còn có thể sử dụng để nuôi dưỡng những con thú hung ác. Lục Huyền sẽ chia sẻ thêm kiến thức. Lục Huyền gật đầu nhẹ nhàng, biểu lộ sự hiểu biết. Trong bí cảnh có hai tu sĩ từ hội kết đan, cùng một số tu sĩ trúc cơ ở trung hậu kỳ. Ta sẽ dẫn đường cho Lục đạo hữu đến nhặt một ít linh thạch. Một lát sau, hai người đến một vùng bình nguyên rộng lớn, từ xa có thể nhìn thấy hơn 10 tu sĩ đang chờ đón. Cầm đầu trong số họ đều là những tu sĩ ở giai đoạn kết đan tiền kỳ. Một người có thân hình khôi ngô, làn da ngăm đen, không mặc áo, hạ thân khoác lên một chiếc quần được làm từ da thú với những đường vân đặc sắc. Người còn lại thì trên cổ treo một chuỗi bạch cốt hình thù quái dị, không rõ được chế tác từ yêu thú nào. Người này là Phan Hoàng, một đạo hữu tinh thông thú ngữ, có khả năng giao tiếp cực kỳ tốt với các hung thú mạnh mẽ. Người kia là Đinh Dục, xuất thân từ một đại tông nuôi thú, sở hữu kinh nghiệm phong phú trong việc chăm sóc yêu thú, hiểu rõ tính nết của chúng như lòng bàn tay. Về phần người này, đó là Lục Huyền, một đạo hữu có tài năng sâu sắc trong việc nghiên cứu linh thực và linh thú, thậm chí còn được thương hội thuê làm khách khanh. Nghiêm Cửu An giới thiệu ba người với nhau. Lục đạo hữu, thật vinh dự được gặp ngài. Gặp qua hai vị đạo hữu, trên mặt hai người đều hiện rõ nụ cười nhiệt tình. Mặc dù tu vi của họ tương đương với Lục Huyền, nhưng vì Lục Huyền là khách khanh của thương hội, địa vị của ông cao hơn họ rất nhiều, nên tự nhiên họ muốn kết giao cho thật tốt. Một đoàn thương hội tu sĩ tiến vào bình nguyên sâu thẳm. Trong miệng của họ, họ biết rằng trong bí cảnh ẩn chứa những con thú hung dữ cuồn cuộn. Để tránh bị tấn công bởi những con thú hung dữ, họ cố ý xây dựng trụ sở sâu dưới lòng đất và bố trí nhiều trận pháp cấm chế để trụ sở trở nên vững chắc như một thành đồng. Nghiêm Cửu An không dừng lại lâu tại bí cảnh. Sau khi phân công cho Lục Huyền vài câu, hắn liền rời đi. Lục Huyền nghỉ ngơi nửa ngày. Từ Phan Hoàng và Đinh Dục, anh hiểu được nhiều thông tin liên quan đến bí cảnh về những con thú hung dữ. Sau đó, anh leo lên phi thuyền pháp khí của Phan Hoàng, Mê, đi chung quanh bí cảnh và tìm hiểu thêm về những con thú đó. Đạo hữu Lục, liệu ngươi có kinh nghiệm lộn với yêu thú hàng ngày không? Trên phi thuyền, với linh khí vòng bảo vệ vững chắc, Phan Hoàng hỏi Lục Huyền. Ta thường không tham gia vào các trận đấu trong hang động, ta thiện chí và ít khi tham gia vào các cuộc chiến. Vậy sẽ có chút khó khăn khi liên quan đến đám thú hung này. Này, không thể tránh khỏi việc đối đầu với chúng. Bất quá, Lục đạo hữu dù sao cũng là kết đan tu sĩ, với tu vi của mình, hắn có thể trấn áp được hầu hết các hung thú, điểm này thì ngược lại, không cần phải lo lắng. Phan Hoàng nói với Lục Huyền, việc tu sĩ trong bí cảnh muốn làm rất đơn giản, đó là nuôi dưỡng hung thú và duy trì bản tính hung bạo của chúng. Có thể thuần phục, nhưng không thể hoàn toàn thuần phục. Điều này vẫn khá khó khăn, không dễ dàng xác định mức độ, thường thì có hung thú chết trong tay tu sĩ. Thương hội có thể chấp nhận tổn thất của hung thú bao nhiêu? Lục Huyền đột nhiên lên tiếng hỏi. Phan Hoàng quay đầu lại, thần sắc có chút kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ rằng Lục Huyền sẽ đặt ra câu hỏi như vậy. Trong vòng 1%, thương hội chưa từng gặp phải câu hỏi này. Trong vòng 3%, nhất định phải cho thương hội một lời giải thích. Hắn nói ít nhưng ý nghĩa sâu xa. Vậy thì, nguy hiểm của việc nuôi dưỡng hung thú trong bí cảnh đối với tu sĩ lớn đến mức nào? Lục Huyền nhẹ gật đầu, biểu thị đã hiểu, rồi tiếp tục hỏi. Theo ta biết, trong nhiều năm qua, chỉ có hai tu sĩ tên Trúc Cơ chết dưới tay nhiều loại hung thú trong cuộc tập kích. Còn việc bị thương ngược lại không ít, với tu sĩ kết đan thì cũng không gặp nhiều, xem dù số lượng hung thú ngũ phẩm vẫn không nhiều. Các tu sĩ đều có kỹ năng đối phó với pháp khí của các loại hung thú. Khi gặp nguy hiểm, họ cũng có thể nhờ đến sự giúp đỡ từ đồng môn, cũng như sử dụng các pháp khí phòng thủ để đảm bảo an toàn. Phi thuyền tiếp tục lao về phía trước, đối mặt với số lượng hung thú ngày càng tăng. Ta và Đinh Đạo Hữu chịu trách nhiệm phần của mình trong một khu vực. Cách tiếp cận với hung thú của hai người cũng có chút khác biệt. Khu vực mà chúng ta quản lý được gọi là Phan Hoàng Viên Khu. Một thanh niên tu sĩ khỏe mạnh đột ngột nhếch môi, da thú quần cụt dị thú đường vân du động, toàn thân phát ra một cỗ khí tức giống như của một con thú hung hãn. Lục Huyền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con thú với hai cánh thất thải cự xà giống như mũi tên lao tới hướng phi thuyền. Đồng môn trên phi thuyền, xin đừng di chuyển, ta sẽ quay trở lại sau một lát. Phan Hoàng để lại một câu nói, chân phải phồng lên mấy lần, bắp thịt cuồn cuộn, mạch máu nổi lên xanh đỏ như thể lớn bằng ngón tay. Anh dùng sức dẫm mạnh vào một cái phi thuyền, làm cho cự xà tăng tốc nhanh chóng, rồi hung hăng đá vào hai cánh của nó đang che kín lớp vỏ lân giáp trên bụng. Một cú đá này thực sự có sức mạnh kinh người, khiến cho hai cánh cự xà không thể tự kiểm soát, bay lượn loạn xạ giữa không trung như những thiên thạch bị rơi, tạo ra những cơn bụi mù mịt dưới mặt đất. Cách thu phục này quả thật có phần đơn giản và thô bạo. Lục Huyền chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng không khỏi thán phục. Tuy nhiên, với những con hung thú chỉ biết đến bản năng mà thiếu đi trí tuệ như vậy, thì đây lại là một phương pháp hợp lý và hiệu quả nhất. Còn hơn cả cách thu phục nhẹ nhàng ôn hòa, thà rằng cứ mạnh mẽ mà đánh một trận tơi bời. Xem ra ta cần phải nghi thật tốt với khu vực của Phan Hoàng này, học hỏi cách thức liên hệ với đám hung thú này cho phù hợp. Sự thiện chí đối với con người rõ ràng không giống như đối xử với hung thú. Lục Huyền mở rộng cơ thể, hấp thụ bản chất của lưu ly xích phượng cốt, phát ra ánh sáng vàng óng từ xương cốt, tạo ra âm thanh trong trẻo, khiến lòng hắn đầy xúc động. Chương 698. Chờ Phan Hoàng về đến phi thuyền, Lục Huyền đã khôi phục vẻ hiền lành của mình. Nơi này có hung thú như vậy, chúng không nhớ lâu. Vì vậy, nhất định phải thường xuyên chiến đấu ác liệt để khiến chúng chịu thua. Khi Phan Hoàng dần dần khôi phục bình thường, anh nói với Lục Huyền, Lục mỗ, ta xin được thụ giáo. Lục Huyền chắp tay đáp lại. Hắn đã chờ đợi trên phi thuyền gần một canh giờ và trong thời gian đó đã chứng kiến cảnh tượng Phan Hoàng nhiều lần đánh bại hung thú. Hôm sau, hắn cùng Phan Hoàng rời khỏi nơi sâu thẳm của bí cảnh. Phan Hoàng nói, Lục đạo hữu, những pháp khí và phù lục này hãy cầm lấy, xem như là trang bị tiêu chuẩn trong bí cảnh, có thể dùng để phòng thân. Dù thực lực của đạo hữu có lẽ không cần đến chúng, nhưng nên có thì vẫn tốt hơn. Tu sĩ thân hình khôi ngô đưa cho Lục Huyền một đống vật phẩm. Người mới đến, trước tiên có thể thử nghiệm nuôi dưỡng và thuần phục những hung thú tứ phẩm. Khi đã quen thuộc, chúng ta sẽ cùng nhau đối phó với những yêu thú ngũ phẩm có kết đan thực lực. Nốt, vậy tại hạ xin đi trước một bước. Lục Huyền gật đầu nói, đồng thời điều khiển một chiếc phi thuyền hướng đến khu vực mà Phan Hoàng chỉ định cho hắn. Trong bí cảnh, mặc dù hầu hết hung thú chỉ đạt tứ phẩm, nhưng do thực lực của chúng vượt trội so với đồng loại và được bổ sung linh lực đặc thù của bí cảnh, chúng khó đối phó hơn nhiều so với những hung thú tứ phẩm thông thường. Lục Huyền hồi tưởng lại những gì Phan Hoàng đã chỉ dẫn khi phi thuyền hạ cánh ở tầng trời thấp của bí cảnh. Trong bí cảnh, tu sĩ của thương hội chủ yếu thực hiện hai nhiệm vụ, nuôi dưỡng hung thú và thuần hóa chúng trong phạm vi kiểm soát. Hung tính của chúng vẫn được giữ lại nhưng không gây ra rắc rối. Lục Huyền giữ sự chú ý tập trung, không lơ là chút nào. Đột nhiên, hắn phát hiện một con cự hổ hung thú màu đen ở gần đó. Con hổ có những vân hỏa diễm trên thân, bốn chân mạnh mẽ, các đường nét mượt mà và tỏa ra một khí tức hung ác. Lục Huyền hạ phi thuyền nhẹ nhàng, dùng linh thức cảm nhận con cự hổ đang âm thầm tiến lại gần vị trí của hắn. Đến đây, cho ngươi ăn ngon. Hắn ném cho con cự hổ một khối thịt yêu thú tẩm máu. Con cự hổ nhảy vọt lên, chỉ trong chốc lát đã vượt qua hơn 10 trượng, như một tia chớp đen, nuốt chửng mấy chục cân thịt yêu thú. Lục Huyền tập trung tâm thần vào tình hình trước mắt. Mặc viêm hổ, một tứ phẩm yêu thú với sức mạnh kinh người, có khả năng phóng ra, mặc viêm dị hỏa và tính cách hung ác, quái đản. Trong đầu hắn bỗng xuất hiện một ý niệm, cảm nhận được thông tin chi tiết về cự hổ yêu thú. Đột nhiên, từ ý niệm đó, Lục Huyền cảm nhận được một cơn tham lam mãnh liệt như muốn thôn phệ hắn. Sao lại thế? Cái con yêu thú to lớn như vậy mà vẫn chưa đủ, còn muốn ăn ta sao? Lục Huyền hiện lên một nụ cười trên gương mặt. Chưa kịp dứt lời, cự hổ yêu thú đã gầm lên một tiếng, trong chớp mắt đã lao tới trước mặt Lục Huyền. Bàn tay khổng lồ của nó vững vàng bao trùm Lục Huyền, chuẩn bị bổ xuống một cách hung hãn. Trong khoảnh khắc tưởng chừng sẽ có máu thịt văng tung tóe, cự hổ cảm nhận được một lực lượng không thể chống lại từ trên đầu truyền tới. Một tiếng vang thanh thúy phát ra, bàn tay của Lục Huyền đã đánh ngã cự hổ xuống đất. Trên đầu cự hổ, một vết lõm sâu vài tấc xuất hiện. Nghĩ rằng chỉ ăn thịt thôi sao? Vậy, cho người biết tay. Lục Huyền nhanh chóng đưa tay vào miệng của cự hổ hung thú. Không ngờ rằng con hung thú này lại là một kẻ ngu xuẩn, hoàn toàn quên đi trận thiệt hại vừa rồi, liền cắn xuống. Thật không ngờ, không chỉ không cắn được thịt mà răng còn bị gãy mấy cái. Thực sự dám ăn. Lục Huyền khó thở mà cười, nhìn lên cánh tay khi dấu răng đã nhanh chóng biến mất. Vốn định dùng thân phận linh thực sư thông thường để trò chuyện với ngươi, nhưng lại gặp phải tham lam. Không giả, ta là ngự thú sư, ta sẽ lật bài. Lục Huyền thuận tay nện một quyền xuống, đập vào đầu cự hổ hung thú, máu tươi chảy ròng ròng. Còn muốn ăn không? Trong ý niệm của hung thú vẫn còn tràn đầy tham lam, Lục Huyền lại nện thêm một quyền. Cứ như vậy, Lục Huyền tiếp tục nện quyền vào đầu cự hổ, cho đến khi không còn cảm nhận được sự tham lam và đói khát từ nó. Ngươi cũng đói bụng, mà ngay cả ta cũng muốn ăn. Lục Huyền nhìn cự hổ nằm bất động trên mặt đất, thân hình khổng lồ không nhúc nhích, chỉ có cái đuôi nhẹ nhàng vẫy, truyền đến ý niệm cầu xin. Nhìn thấy vậy, khóe miệng Lục Huyền rốt cuộc hiện ra nụ cười. Hắn đưa tay ra định ôn nhu an ủi cự hổ hung thú, nhưng phát hiện không còn một mảnh thịt nguyên vẹn. Giờ thì ngoan rồi. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, thu tay lại, lần nữa leo lên phi thuyền để tìm kiếm những hung thú ở phía bên kia. Cứ như vậy, mỗi khi gặp một đầu hung thú, hắn liền lấy ra yêu thú thịt để nuôi dưỡng, đồng thời thu thập những thông tin liên quan đến hung thú, đặc biệt là về cách nhìn nhận của mình. Sau khi đánh bại một vài hung thú, có con trực tiếp chịu thua, trong khi những con khác, khi bị thương nặng, mới tạm thời thu liễm hung tính lại. Sau khi Lục Huyền rời đi, chúng lại phô trương sức mạnh, dương nanh múa vuốt. May mắn thay, Lục Huyền nhận ra lai lịch của chúng nên không tiếp tục truy cứu quá sâu. Hắn âm thầm đánh dấu và chờ đợi để trở về nuôi dưỡng, khiến chúng một lần nữa nhớ lại sự sợ hãi bị khống chế bởi bản thân, cho đến khi ghi nhớ điều đó trong lòng. Do chênh lệch thực lực quá lớn, quá trình thuần phục mỗi con hung thú đều diễn ra dễ dàng mà không gặp khó khăn gì. Nam nanh thú, một loại yêu thú cấp 4, có cơ thể được tạo thành từ những viên đá kỳ dị, cảm giác đau đớn gần như không tồn tại, nó sở hữu khả năng khôi phục mạnh mẽ, tính tình hung hãn và rất có xu hướng trả thù. Hứm. Đầu hung thú này thật sự có chút thú vị. Lục Huyền nhìn qua một đầu chảy ra ố vàng huyết thủy cổ quái hung thú, âm thầm cảm khái nói. Nuôi dưỡng hung thú sau, nó hung tính đại phát, trực tiếp công kích mình dưới mặt đất vô số hòn đá, chính là đối với nó tốt nhất đáp lễ. Tảng đá thịt rớt xuống nhiều hơn nữa cũng vô ích à. Không cách nào tạo thành tổn thương lớn đối với nó, không nhớ lâu, lần sau đụng phải vẫn sẽ chủ động tập kích. Lục Huyền lâm vào trầm tư, nhục thực không có cảm giác đau đúng không? Năng lực khôi phục mạnh đúng không? Không biết thần hồn có thể cũng như vậy không? Hắn linh thức đảo qua bốn phía, không phát hiện bất cứ dị thường nào. Tâm niệm vừa động, một cái điêu khắc có vô số rậm rạp, đường vân cái dùi trắng bạc xuất hiện. Trực tiếp xuyên qua nham nanh thú đầu. Chính là hắn đã được thứ thần thủy lâu nay, có thể tạo ra tổn thương cực mạnh đối với thần hồn của tu sĩ yêu thú, kẻ nghiêm trọng. Thậm chí có thể hồn phi phách tán, mệnh tang ngay tại chỗ. Thứ thần trùy mới vừa xuất hiện, nham nanh thú chỉ cảm thấy đầu bị đâm xuyên trực tiếp, thần hồn ngạnh sinh một phân thành hai, tựa hồ muốn bị xé rách. Dưới cơn đau đớn kịch liệt, nó phát ra một tiếng thê lương tiếng gào. Có phục hay không? Lục Huyền thu hồi thứ thần trùy, truyền đạt một ý niệm đến nham nanh thú. Phục phục. Nham nanh thú nhìn bàn tay bay múa với cái dùi trắng bạc của Lục Huyền, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi mãnh liệt. Cúi đầu trước Lục Huyền và chịu thua, rồi sẽ tìm được biện pháp đối phó với các ngươi. Gặp lại việc thuần phục một con hung thú, trong lòng Lục Huyền cảm thấy đắc ý. Theo thói quen hàng ngày, tâm trí hắn lần nữa tập trung vào thân thể của nham nanh thú đang không ngừng ngưng tụ từ nham thạch. Giết hắn! Giết hắn! Một cỗ hận ý ngập tràn từ bên trong nham nanh thú truyền ra. Hừm! Sao lại gian trá như vậy? Còn có thể ngụy trang sao? Nếu không phải có thể cảm nhận được ý nghĩ chân thật của ngươi, thì thật đúng là bị ngươi làm cho chóng mặt rồi. Lục Huyền trong lòng kinh ngạc, nhưng sắc mặt không có gì thay đổi. Hắn một lần nữa xác nhận rằng hung thú trước mắt đang đối diện với mình tràn đầy phẫn hận. Con thú này không thể giữ lại lâu đâu. Trong suy nghĩ đó, khi nhìn ánh mắt cầu xin tha thứ của nham nanh thú, thứ thần trùy lại ra vào, khiến cho thân hồn của nó bị đảo lộn đến mức hiếm có. Chương 699. Rất tốt, giải quyết một đầu hung thú, không có chỗ giáo huấn tai họa, thuận tiện và còn có thể được đại lượng hài cốt. Lục Huyền dẫn theo đầu kia nham nanh thú, thi hải, nhanh chóng hướng về thương hội doanh địa tiến đến. Trên đường, để không lãng phí hung thú tinh huyết, hắn còn cố ý dùng linh lực bao vây nham nanh thú để thu thập huyết nhục. Trong quá trình giáo huấn đầu hung thú này, hắn nhận ra rằng hung thú minh ngoan bất linh, dù bị đánh đập như thế nào, sẽ chỉ càng ghi hận trong lòng và khi có cơ hội, sẽ muốn tự đưa mình vào chỗ chết. Sau khi biết điều này, Lục Huyền quyết định giải quyết hung thú. Dù trong bí cảnh hung thú có hạn mức tử vong nhất định, không cần phải lo lắng về trách nhiệm sau này. Hắn đã biết việc xử lý hung thú trong bí cảnh là do sự tích tụ của khí tức hung sát. Ngoại trừ một số ít huyết nhục, phần lớn khác đều được tu sĩ thương hội xử lý. Lục Huyền trở về doanh địa, cùng Phan Hoàng, hai kết đan tu sĩ đồng ý, lấy ra huyết nhục của nham nanh thú để tiêu thụ, còn lại huyết nhục và hài cốt khác đều được bỏ vào túi. Về phần những hung thú thần hồn, Lục Huyền không nỡ để chúng lưu lạc trong vùng hoang vu nên đã sớm đưa chúng vào dẫn hồn đăng. Ngày thứ ba, Lục Huyền không giữ lại sức lực, một quyền đấm mạnh vào đầu một con hung thú trước mặt, khiến nó bị nện nát, óc văng ra khắp nơi. Không thể cứu vãn, đã trở thành tai họa, nếu còn lưu lại trong bí cảnh sẽ chỉ gây tổn thương cho các tu sĩ trong thương hội và rồi sớm muộn cũng sẽ chết đi mà siêu sinh. Đây đã là lần thứ ba hắn phát hiện ra một con hung thú tàn bạo muốn gây hại cho chính mình. Nhận thấy ý đồ thật sự của chúng, Lục Huyền quyết định trực tiếp giải quyết chúng, đồng thời thu thập một chút phân bón. Sau khi nuôi dưỡng không ít hung thú, hắn dần nhận ra có thể phân loại chúng thành ba loại. Loại đầu tiên là hung thú có trình độ thấp nhất, chỉ giữ lại bản tính hung ác, sau khi bị đánh đập một trận cơ bản, có thể dễ dàng giao tiếp. Loại thứ hai có hung tính sâu hơn, dù có bị người đánh liên tục, thì đến lần sau gặp vẫn sẽ dám tấn công, chỉ đến khi bị đánh đến mức chịu thua mới thôi. Sau khi đối mặt với một kẻ thù được tôn trọng nhưng đầy thù hận, bên ngoài thì thua thiệt, nhưng thực tế trong lòng lại nổi lên sự căm ghét mãnh liệt, dường như đây cũng là dấu hiệu của việc xuất hiện một tu sĩ quan trọng bị thương, hoặc thậm chí tử vong, nguyên nhân chủ yếu. Khi đến doanh địa, Lục Huyền tuân theo quy tắc của doanh địa và tìm thấy Phan Hoàng hai người. Lục đạo hữu lại giết một con thú hung ác. Tốc độ của ngươi thật nhanh đấy. Phan Hoàng nhìn sang Lục Huyền, mặt lộ ra biểu hiện kinh ngạc. Lục Huyền chỉ mới đến bí cảnh 3 ngày, đã tiêu diệt 3 con thú hung ác. Tốc độ xử lý này hoàn toàn không phải của một người mới, mà giống như đã đợi trong bí cảnh nhiều năm, và cũng mang trong mình một tia khí ác độc và tàn nhẫn của một kẻ giết người. Trong quá trình nuôi dưỡng, anh phát hiện rằng con thú này không thể cứu chữa được, nên anh đã tiêu diệt nó ngay lập tức, để tránh tai họa cho các tu sĩ sau này trong bí cảnh. Lục Huyền đặt một túi lớn chứa máu và thịt của thú hung ác lên bàn, sau đó dùng nước thanh tịnh tuôn trào từ lòng bàn tay, rửa sạch mùi máu trên cơ thể. Lục đạo hữu, việc tiêu diệt thú hung ác là cần thiết, nhưng cũng phải kiểm soát chúng. Phan Hoàng nhẹ nhàng nhắc nhở. Đa tạ Phan đạo hữu đã nhắc nhở, Lục Mỗ trong lòng vô cùng cảm kích. Lục Huyền mỉm cười đáp. Lục đạo hữu, xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của tại hạ. Nhưng ngươi có thể giải thích thế nào mà lại quyết định chết hung thú mà không hề khoan nhượng? Dù chúng có hung ác đến đâu, chỉ cần có phương pháp thích hợp thì vẫn có thể thuần hóa chúng. Đinh Dục không nhịn được lên tiếng hỏi, trong giọng nói có phần chất vấn. Liên quan đến các biện pháp cụ thể thì đó là một số bí mật mà tại hạ không thể tiết lộ rõ ràng cho Đinh đạo hữu. Tuy nhiên, Lục Mỗ có thể đảm bảo rằng những hung thú bị giết đều xứng đáng với cái chết, sẽ không có nhầm lẫn. Lục Huyền trầm giọng nói, điểm này sao có thể cam đoan được? Lục đạo hữu cũng không phải là hung thú, không biết được tâm tư chân thật của chúng. Ngươi chỉ mới ở đây 3 ngày mà đã xử lý tận 3 đầu hung thú cấp 4, nếu cứ tiếp tục như vậy trong vài năm nữa, chẳng phải bí cảnh này sẽ bị ngươi dọn dẹp sạch sẽ sao? Với việc thương hội có thể phải chịu tổn thất lớn, liệu Lục đạo hữu có thể một mình gánh chịu hậu quả này? Đinh Dục nghĩ đến khả năng thương hội sẽ trách nhiệm đổ lên mình, trong lòng không khỏi lo lắng, khiến giọng điệu trở nên mạnh mẽ hơn. Đinh Đạo yên tâm rằng sẽ không vượt quá một số lượng quá hạn của hung thú. Nếu vô tình vượt quá, Lục Huyền cũng sẽ đưa ra một hình phạt công bằng. Lục Huyền nghiêm túc nói. Hắn giết chết 3 con thú hung đều là cần thiết. Nếu để lại chúng, ngược lại sẽ gây tổn thương cho các tu sĩ còn lại. Có thể không tốt cho việc hiểu rõ ý đồ cụ thể của hung thú, nên phải hứa với Đinh Đạo. Theo hắn đoán, khi hung thú giết một con thiếu một con, chỉ là giai đoạn ban đầu dễ phát hiện một chút, dần dần sẽ trở nên khó phát hiện hơn, vì vậy hắn giả vờ mới bắt đầu giết thú như thể chưa quen. Tốt, hy vọng Lục Huyền có thể thực hiện được điều đó. Nghe thấy lời của Lục Huyền, Đinh Đạo chỉ biết gật đầu và rời đi mạnh mẽ. Lục ơi, Đinh ơi, đừng giữ lời nói trong lòng, hãy lo lắng về việc giết quá nhiều hung thú có thể dẫn đến sự chất vấn từ các tầng lớp cao cấp. Phan Hoàng bước ra và nói với Lục Huyền. Ngoài ra, cách Đinh Đạo đối xử với hung thú có chút khác biệt. Ta càng có khuynh hướng nuôi thả, đối đãi với hung thú thì càng thấy thoải mái hơn, không phục thì cứ làm thôi. Còn Đinh Đạo Hữu lại có xu hướng thuần dưỡng, với kinh nghiệm phong phú trong việc nuôi dạy yêu thú. Hắn tin rằng hung thú cũng có linh tính nên sẽ nghĩ ra nhiều cách để đưa chúng về một giai đoạn nhất định. Hai phương pháp này đều có ưu và nhược điểm riêng. Phương pháp của Đinh Đạo Hữu tốn khá nhiều tinh lực và tâm tư, còn phương pháp của ta thì tương đối đơn giản và có phần thô bạo, nhưng tỷ lệ tử vong của hung thú sẽ cao hơn. Tuy nhiên, nếu so với tốc độ tiêu diệt hung thú của Lục Đạo Hữu, thì phương pháp của ta vẫn còn hơi kém một chút. Phan Hoàng mỉm cười một cách lúng túng nhưng không mất lịch sự. Yên tâm đi, Phan Đạo Hữu, ta sẽ kiểm soát tốt. Chỉ là khi phát hiện vài con hung thú có sát khí quá nặng, ta mới quyết định ra tay giải quyết. Tuy nhiên, Lục Mỗ cũng muốn hỏi một điều. Lục Huyền quay sang Phan Hoàng và nói. Không biết hai vị đạo hữu có ghi chép lại hay không? Nếu không đoán sai, thì Đinh Đạo Hữu có thể sẽ gặp phải nhiều tình huống hung thú tấn công các tu sĩ hơn nữa. Hắn đã hiểu rõ về tính cách hung thú trong bí cảnh. Mỗi con đều mang đến một phần tính hung ác khó thuần phục, và cách tiếp xúc thông thường với chúng càng khó khăn hơn không biết bao nhiêu. Ngược lại, không có ghi chép so sánh, nhưng khi Lục Đạo Hữu nhắc đến, có vẻ như có tình huống tương tự. Phan Hoàng nhìn có vẻ đang suy nghĩ. Đúng hay sai, chỉ cần điều tra một bí cảnh trong những năm gần đây, tình trạng thương vong của các tu sĩ sẽ được biết ngay. Lục Huyền không thay đổi khuôn mặt và nói. Hai cách tiếp xúc với hung thú không thể nói ai đúng ai sai, vì tỷ lệ tử vong của hung thú cao hơn khi tu sĩ gặp nguy hiểm, có lẽ ít khi tử vong, nhưng họ sẽ gặp thương tâm nhiều hơn một chút. Có lẽ trong mắt thương hội, giá trị của việc đối mặt với một con hung thú tử vong cao hơn nhiều so với một tu sĩ trúc cơ gặp nguy hiểm. Cuối cùng, các ngươi vẫn chưa biết gì về hung thú cả. Hắn âm thầm nói trong lòng. Đồng thời, may mắn là bản thân đã có được một thiên phú đặc biệt khi tiếp xúc với linh thực linh thú. Trong quá trình đối mặt với nhiều linh thực yêu thú, đã có không biết bao nhiêu lần được giúp đỡ. Chương 700. Tại trận này, sau khi trải qua những phong ba, Lục Huyền liền quyết tâm khống chế và săn giết hết các hung thú với tốc độ nhanh chóng. Trung bình mất vài ngày để xử lý một đầu hung thú, trong khi giúp đỡ thanh lý bí cảnh khỏi những họa hại, hắn cũng tranh thủ thu thập được một số lượng lớn huyết nhục và hài cốt của các loại hung thú. Ngày hôm nay, khi đang nghỉ ngơi tại doanh địa, hắn bỗng nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng động lạ. Mau nhìn kìa! Đinh Sư Thúc mang đầu Liệt Vân Ưng về doanh địa rồi. Có người lên tiếng kinh hô. Không thể ngờ rằng Sư Thúc thật sự đã thuần hóa triệt để đầu Liệt Vân Ưng, khiến mọi người đều cảm thấy vô cùng bái phục. Trong không khí đó, nhiều tiếng nói tràn đầy sự ngưỡng mộ vang lên. Liệt Vân Ưng đã xuất hiện trong bí cảnh này rất nhiều năm, thường xuyên tấn công các tu sĩ, cực kỳ hung hãn. Thật đáng tiếc là cho đến nay vẫn không ai có thể hoàn toàn thuần hóa nó, nhưng không ai ngờ rằng Đinh Sư Thúc lại làm được điều vĩ đại này. Những tiếng kinh hô liên tục vang lên khiến nhiều tu sĩ không khỏi tò mò và kéo nhau ra ngoài để xem náo nhiệt. Lục Huyền mỉm cười, nghe tiếng hò hét ầm ĩ bên ngoài, đứng dậy mở cửa phòng và bước vào đám đông. Chỉ thấy Đinh Dục đứng giữa đám người như một vì sao sáng, trên vai có một con cự ưng xám trắng hung dữ. Cự ưng với bộ lông thưa thớt, ánh mắt sắc bén và hung hãn, khiến cho bất kỳ trúc cơ tu sĩ nào đối diện cảm thấy như có gai trên lưng, một cảm giác sắc bén và đe dọa. Một móng vuốt của hung thú thu lại, trong khi móng vuốt còn lại đè lên vai Đinh Dục, sắc bén và lớn đến mức có thể dễ dàng xé rách thân thể của một tu sĩ. Con Liệt Vân Ưng này đã hoàn toàn được ta thuần hóa. Hiện tại, nó ngoan ngoãn trước mặt ta, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu các vị có hứng thú, có thể cho nó ăn một chút thịt yêu thú và sờ nó thử, Đinh Dục vừa cười vừa nói. Nhìn thấy mọi người bị con Liệt Vân Ưng hung thú trầm tĩnh hấp dẫn, nụ cười trên mặt hắn càng thêm sâu, trong lời nói lộ rõ vẻ tự mãn. Ví dụ về việc thuần hóa Liệt Vân Ưng này rõ ràng chứng minh rằng chỉ cần có đủ kiên nhẫn và sự phân minh trong thưởng phạt, ngay cả những hung thú hung dữ nhất cũng có thể được thuần hóa thành công. Lục Huyên cảm thấy có chút không hài lòng, vừa âm thầm oán trách, vừa bước tới trước mặt Đinh Dục. Xin chúc mừng Đinh đạo hữu đã thành công thuần hóa một hung thú bạo ngược. Tài nghệ của đạo hữu trong việc ngự thú thực sự khiến Lục Mỗ bội phục. Hắn chúc mừng Đinh Dục với giọng điệu lạnh nhạt. Đa tạ Lục đạo hữu quá khách khí, Đinh Dục mỉm cười đáp lại. Mặc dù hai người có thái độ khác nhau khi đối xử với hung thú, nhưng họ vẫn duy trì được vẻ tôn trọng bên ngoài. Đặc biệt, với thân phận khách khanh của Lục Huyền tại Thương Hội, Đinh Dục luôn giữ thái độ hữu hảo. Lục Huyền cười nhẹ, tiện tay ném một khối thịt yêu thú vào miệng Liệt Vân Ưng. Liệt Vân Ưng nuốt chửng ngay lập tức, ánh mắt trở nên hung ác. Hắn theo bản năng tập trung tâm trí vào đầu hung thú trước mặt. Trong đầu hắn hiện lên một ý niệm liên quan đến thông tin chi tiết về Liệt Vân Ưng. Ngoài ra, hắn còn cảm nhận được từ thân thể của Liệt Vân Ưng một luồng oán hận mạnh mẽ như thật. Liệu Liệt Vân Ưng chỉ đang ngụy trang để che giấu bản chất hung dữ của mình? Sắc mặt Lục Huyền không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Nhìn thấy biểu hiện này, Đinh Dục lại nghĩ rằng hắn đang sợ hãi trước tài năng ngự thú tinh xảo của mình, vì vậy nụ cười trên mặt càng thêm sâu sắc. En Lục Huyền từ trong đám người rời đi. Mặc dù nhận ra Liệt Vân Ưng có vẻ hung thú và chân thực trong diện mạo, nhưng không muốn trực tiếp chỉ trích. Dù Đinh Dục đang đứng ở vị trí quyết định trong thời khắc quan trọng, nhưng lại không có bằng chứng nào để chứng minh điều đó. Vì vậy, việc nhắc nhở chỉ khiến hắn tổn thương danh dự. Người dạy người, nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả. Một lần trải qua việc dạy người, sẽ biết rằng chờ đợi Liệt Vân Ưng thể hiện sự thật trên thân thể của mình là điều quan trọng, và Đinh Dục mới có thể để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng. Tốt xấu là một kết đan chân nhân, đương đầu với một con thú hung ác, dù bị tấn công đột ngột, cũng không gây ra vấn đề gì. Lục Huyền suy nghĩ trong lòng, ban đầu định quay về phòng, nhưng bước chân lại chậm lại, quyết định theo dõi một chút cuộc tranh chấp căng thẳng. Hãy để ta kiểm soát hành động của Liệt Vân Ưng để các người thấy rõ. Đinh Dục cười lớn, gây sự chú ý của mọi người và phát ra một tiếng gào sắc bén. Liệt Vân Ưng nghe thấy tiếng gào sắc bén, cơ thể như một tia sét, nhanh chóng phản ứng và chuẩn bị tấn công. Vây quanh trụ sở mấy tuần, sau vài hơi thở, Đinh Dục lập tức bay về phía Liệt Vân Ưng. Anh cùng với các tu sĩ xung quanh cười nói vui vẻ, trong lúc chờ đợi như thường lệ, để Liệt Vân Ưng lướt nhẹ xuống bả vai mình. Thái độ của anh cực kỳ tự nhiên, nhưng lại không ngừng lo lắng khi chờ đợi Liệt Vân Ưng bắt được cơ hội trong khoảnh khắc này. Đột nhiên, một tiếng rít lên vang lên, tốc độ của hung thú lại tăng nhanh gấp mấy lần, những chiếc vuốt sắc nhọn hung hãn lao về phía Đinh Dục. Nghiệt xúc. Đinh Dục có linh thức cực kỳ nhạy bén, ngay lập tức nhận ra động tĩnh bất thường của Liệt Vân Ưng. Trước mặt anh, một vòng bảo hộ bằng linh khí hiện ra. Cùng lúc đó, một thanh phi kiếm màu đỏ bắn vút ra như điện, đối mặt với hung thú đang lao tới, nhanh chóng biến nó thành vô số mảnh vụn. Mọi việc xảy ra quá nhanh, đến mức những tu sĩ trúc cơ xung quanh còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hung thú bị phanh thây trước mắt. Nhìn thi thể vừa còn đứng trên vai Đinh Dục, giờ đã biến mất, mọi người đều chìm vào sự im lặng. Quá im lặng, khiến cho mọi người cảm thấy đau tai. Lục Huyền cười lớn trong lòng, thân hình nhấp nhô, tiến đến Đinh Dục trước mặt và quan tâm hỏi thăm. Đinh đạo hữu, không sao chứ? Không có vấn đề gì, con thú hung dữ này chỉ là tứ phẩm, dễ đối phó như việc quay tay. Chỉ để Lục đạo hữu chế giễu à? Mặt hắn đỏ lên một lúc, rồi lại trắng. En ban đầu hắn đã dự định mang theo con Liệt Vân Ưng hung dữ này để trưng bày sức mạnh của mình trước mặt Lục Huyền, để chứng minh rằng sở tác và sở vi của Lục Huyền trước đó hoàn toàn sai lầm. Nhưng không ngờ, con thú lại quay đầu ngay tại chỗ và tấn công hắn một cách trực diện. Dù hắn ở cảnh giới kết đan với tâm trí kiên định, nhưng cũng không thể kìm nén được sự xấu hổ. Lục đạo hữu nói đúng, những con thú đáng chết ấy không nên được khoan dung, phải diệt sạch chúng. Hắn hít một hơi nhẹ, ánh mắt hiện lên quyết liệt. Sự suy thoái của quan niệm của ngự thú đã bắt đầu từ hôm nay. Ý nghĩ của Đinh đạo hữu là rất tốt, nhưng cũng cần linh hoạt, tùy cơ ứng biến. Vô luận là yêu thú phổ thông hay linh thú, hoặc trong bí cảnh của hung thú, mỗi loại yêu thú đều có những tình huống riêng biệt, và do đó, yêu cầu về phương pháp cũng sẽ khác nhau rất nhiều. Chúng ta, những ngự thú sư, cần phải học tập và quan sát nhiều hơn, cố gắng hiểu rõ từng tình huống cụ thể của mỗi con yêu thú. Khi Lục Huyền thấy Đinh Dục có bộ dáng như vậy, anh sợ rằng hắn sẽ từ một cực đoan chuyển sang một cực đoan khác, nên đã ôn hòa nhắc nhở. Còn việc hiểu rõ tình huống cụ thể của yêu thú thì không liên quan nhiều đến hắn. Nếu chỉ có thể nghiên cứu ra được một chút kiến thức thì đã là tương đối khá, nhưng nếu mong muốn hiểu biết rõ ràng mọi thứ như lòng bàn tay thì hoàn toàn không thể nào. Cảm ơn Lục đạo hữu, Hôm nay, nhờ có Lục đạo hữu mà ta mới hiểu được thế nào là ngự thú chân chính. Trước đây, ta đã quá kiêu ngạo, tưởng rằng mình đã tinh thông về ngự thú, không ngờ thực tế lại hoàn toàn không biết gì cả. Đinh Dục nhận ra sự khuyên nhủ trong lời nói của Lục Huyền, trên mặt hiện lên một tia cảm kích, hắn chắp tay thi lễ đáp. Cùng nhau tiến bộ nhé! Lục Huyền mỉm cười nói. Chương 701 Lục đạo hữu, nghe nói hôm qua xảy ra một sự việc ngoài ý muốn. Một con liệt vân ưng đã bị thuần hóa tấn công Đinh đạo hữu, khiến hiện trường hỗn loạn. Có phải đúng như vậy không? Ta khi đó đang ở ngoài doanh địa, về sau mới nghe tin. Thật sự có chút bất ngờ. Phi thuyền lóe lên dưới rừng rậm dãy núi, Lục Huyền và Phan Hoàng một trước một sau, nhanh chóng di chuyển trong không trung. Đúng vậy, có việc đó, nhưng may mắn không gây ra thương vong nào. Chỉ là Đinh đạo hữu, vốn kiên định, giờ đây có vẻ có chút dao động, Lục Huyền cười nói, vẻ mặt có chút ý tứ sâu xa. Vậy thì tốt rồi, một con tứ phẩm hung thú mà lại dám tấn công kết đan tu sĩ, thật sự là tự tìm đường chết, bị khí tức hung ác chi phối hoàn toàn. Phan Hoàng bình luận. Dù sao, việc này có thể giúp Đinh đạo hữu sau này cẩn thận hơn, điều đó cũng không phải là điều tồi tệ. Tuy nhiên, Đinh đạo hữu đã tốn nhiều thời gian và công sức để thuần hóa hung thú, mà kết quả lại như vậy, cũng khiến ta có phần không hài lòng. Nhất là mấy ngày nay, hắn đã cố gắng điều tra và hỏi thăm về các sự kiện hung thú gây thương tích cho người trong bí cảnh những năm gần đây. Kết quả đúng như Lục Huyền đã dự đoán, Đinh Dục quản lý số lần hung thú gây thương tích cho người nhiều hơn đáng kể so với bên mình. Dù có khả năng xảy ra những tình huống ngoài ý muốn, không thể nói rằng chúng tuyệt đối chính xác, nhưng ít nhiều cũng có thể chứng minh được một vài điều. Trong lòng hắn suy tư, câu nói của hắn liền chuyển hướng, lướt qua vấn đề này và tiếp tục trò chuyện với Lục Huyền. Lục đạo hữu đã đến bí cảnh một thời gian, chắc hẳn đã quen thuộc với mọi thứ ở đây. Quan hệ của đạo hữu với hung thú có lẽ còn mạnh hơn cả chúng ta trong bí cảnh này. Khi thời cơ chín muồi, hôm nay ta sẽ dẫn đạo hữu đi xem qua vài con hung thú ngũ phẩm và lục phẩm trong bí cảnh. Tổng cộng trong bí cảnh có 7 con hung thú thuộc cấp ngũ phẩm và lục phẩm. Độ hung ác của chúng thì không thể so sánh với tam phẩm và tứ phẩm, mà còn mạnh hơn gấp nhiều lần. Chúng không giống như những con hung thú kia chỉ biết khoe khoang sức mạnh, mà thực sự hung dữ đến tận xương tủy, sâu trong linh hồn. Không cần lo lắng quá mức về bọn chúng, thương hội tại hung thú thể nội bố trí có cấm chế, có thể khống chế hành động của chúng ở một mức độ nào đó, thậm chí có thể kiểm soát được sinh tử của chúng. Thường ngày, những hung thú đó thường hoạt động trong khu vực của chúng và sống hòa bình với tu sĩ. Chúng không giống như những loài hung thú khác, linh trí của chúng gần như không tồn tại. Chúng chỉ dựa vào bản năng hung tính để tấn công tu sĩ. Sau một thời gian dài ở bí cảnh đó, cao giai hung thú cũng hiểu rõ việc tấn công tu sĩ sẽ dẫn đến kết cục cho chính mình. Miễn là ngươi không khiêng đẩy chúng sẽ không tấn công ngươi một cách tùy ý. Phan Hoàng nói chậm rãi. Lục Huyền thỉnh thoảng gật đầu, trong lòng cảm thấy sự sâu sắc của mối quan hệ bên trong Hải Lâu Thương Hội. Ban đầu ở Thiên Kiếm Tông, chỉ có một số linh thú cấp ngũ phẩm và lục phẩm hộ tông, không nhiều bằng số lượng trong bí cảnh của Hải Lâu Thương Hội. Dưới sự dẫn dắt của Phan Hoàng, Lục Huyền từ từ gặp 3 con ngũ phẩm hung thú. Mỗi con hung thú trên thân tỏa ra khí tức hung ác nồng nặc như bản chất của nó. Khi Lục Huyền đến cho chúng ăn, mặc dù thái độ của chúng có phần lãnh đạm, thậm chí còn mang chút cừu thị, nhưng vẫn có thể duy trì được mấy phần lý trí, không chủ động công kích hai người họ. Đây là ngũ phẩm hắc kỳ báo, với huyết mạch dị chủng, độ hung hãn còn vượt trội hơn so với 3 đầu trước đây. Phi thuyền nhẹ nhàng hạ xuống, Phan Hoàng chỉ vào một con hung thú to lớn gần đó và nói. Hung thú này có hình dạng tương tự như báo, trên đầu mọc ra một chiếc giác độc dị, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Huyền và Phan Hoàng. Mỗi lần hô hấp, nó lại phun ra một luồng sát khí màu đen. Dựa theo lệ cũ, Lục Huyền lấy ra một khối thịt yêu thú mà con hung thú này thích, ném cho nó. Hắc kỳ báo phun ra một đạo hắc khí, chỉ trong chốc lát đã nuốt trọn mấy chục cân thịt yêu thú vào bụng. Lục Huyền tập trung tâm thần vào con vật này, và ngay lập tức một ý niệm xuất hiện trong đầu. Hắc kỳ báo, ngũ phẩm dị chủng hung thú, ẩn chứa một tia huyết mạch hắc kỳ lân cực kỳ mỏng manh, thân thể cường tráng, thủy hỏa đều không xâm phạm, có khả năng trấn nhiếp muôn thú. Đã bao lâu rồi mình chưa nghe thấy tiếng kêu của mẫu thân? Nhớ không rõ. Không ngờ rằng bên trong đầu hắc kỳ báo lại ẩn chứa một chấp niệm sâu sắc như vậy. Ký ức như những bức họa vụt qua. Lục Huyền nhớ lại cảnh tượng trước đây khi đối mặt với Thanh Huyền Lộc, những khi yêu thú có chấp niệm sâu sắc, thông tin thường hiện ra dưới dạng hình ảnh. Hắn nhẹ nhàng dùng linh thức tiếp xúc với những hình ảnh đó, ngay lập tức kéo vào sâu trong ký ức của Hắc Kỳ Báo. Khi mới sinh, nó chỉ vừa tiếp xúc với thế giới tu hành, trong lòng cảm thấy rất thiếu an toàn. Kỳ Nhi, đừng sợ, có mẫu thân ở đây. Lúc này, một âm thanh ôn hòa truyền đến bên tai nó. Mở mắt ra, nó thấy một cự thú với hình dạng dữ tợn nhưng đang lộ vẻ âu yếm, chăm chú nhìn nó. Khi bắt đầu học cách săn mồi, đối diện với một con yêu thú mạnh hơn mình rất nhiều, toàn thân nó đầy vết thương, máu me đầm đìa, trong lòng nảy sinh ý định lùi bước. Kỳ Nhi, đừng sợ, ngươi có thể làm được. Phía sau truyền đến một âm thanh nhu hòa và kiên định, trong đó ẩn chứa vô vàn sức mạnh, cổ vũ đứa trẻ nhỏ bé của nó trấn giữ cờ trống, lao về phía đối thủ. Ở xào huyệt yên tĩnh nhiều năm, có vài tên kết đan tu sĩ cùng nhau xâm nhập vào đây nhằm săn bắt yêu đan, muốn bắt lấy những đứa trẻ nhỏ tuổi như mình. Vẫn là hình dáng cao lớn ấy, người đứng vững vàng phía sau, một mình đối mặt với vô số pháp khí và phù lục. Sự sống và cái chết ngay trước mắt, hắn thiêu đốt tinh huyết, vận dụng bí thuật của tộc Hắc Kỳ Lân, đưa bản thân vượt ra ngoài ngàn dặm. Kỳ Nhi, đừng sợ, hãy sống thật tốt. Hình ảnh hiện lên trong lòng Lục Huyền, khiến hắn im lặng suy tư. Không ngờ rằng Hắc Kỳ Báo lại có một quá khứ như vậy. Hắn thở dài trong lòng, rồi lấy ra một miếng thịt yêu thú, ném cho con hung thú to lớn cách đó không xa. Con hung thú nhìn qua, mặc dù nghi ngờ tại sao Lục Huyền lại cho nó thêm thịt, nhưng vẫn ăn một cách ngon lành, thân sắc không hề thay đổi. Lục đạo hữu, nên đi xem tiếp theo con hung thú. Phan Hoàng nhẹ nhàng nhắc nhở. Được. Lục Huyền gật đầu đồng ý, đang định rời đi thì quay đầu nhìn thoáng qua. Hắc Kỳ Báo nằm lặng lẽ trên mặt đất, cơ thể đen nhánh toát ra sát khí lờ mờ. Nó ban đầu trông như một hung thần ác sát, nhưng trong mắt Lục Huyền lại có vẻ cô độc không tên nhiều hơn. Phan đạo hữu, đợi một lát, ta sẽ quay lại ngay. Lục Huyền nhảy xuống phi thuyền, nhanh chóng tiến về phía Hắc Kỳ Báo, dưới ánh mắt buồn bực của Phan Hoàng. Khi Hắc Kỳ Báo cảm nhận được khí tức của Lục Huyền, nó lập tức phòng vệ, sẵn sàng công kích. Lục Huyền nhớ lại âm thanh trong ký ức và để linh lực tràn vào yết hầu, thần âm bảo châu bên trong bắt đầu biến đổi. Ngay sau đó, một âm thanh kỳ lạ vang lên, không giống như của một tu sĩ nhân loại. Kỳ Nhi, đừng sợ. Khi nghe thấy âm thanh này, Hắc Kỳ Báo ngay lập tức cứng đờ, đứng yên tại chỗ, ánh mắt lộ vẻ thất thần. Nó như nhớ lại điều gì đó, rồi từ từ buông lỏng cơ thể. Trong mắt nó, một tia nước mắt lóe lên, nhưng nhanh chóng bị lớp linh khí đen nhánh bao phủ. Ta đâu có sợ đâu. Chương 702. Lục Huyền dùng thần âm bảo châu để mô phỏng âm thanh hô hoán, xuyên qua những tầng lớp rào chắn trong tâm trí Hắc Kỳ Báo, gọi về những ký ức sâu thẳm và xa xưa của nó. Mặc dù biết rằng chỉ là một tu sĩ nhân tộc, Hắc Kỳ Báo lại bằng lòng tin tưởng và kết nối với Lục Huyền, thể hiện sự thân cận hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn về phía Lục Huyền tràn đầy sự dịu dàng. Trong khi miệng Lục Huyền tiếp tục mô phỏng âm thanh trong tâm trí Hắc Kỳ Báo, anh cảm nhận được sự thân mật của con hung thú này dành cho mình. Từ xa, Phan Hoàng với ánh mắt kinh ngạc đưa tay sờ lên đầu Hắc Kỳ Báo, nơi có chiếc đỉnh độc giác. Lục đạo hữu, ngươi thật quá liều lĩnh. Đây chính là ngũ phẩm hung thú, hung tợn và bạo ngược hơn hẳn các yêu thú cùng cấp bậc, mà ngươi lại dám sờ nó. Khi Lục Huyền trở về phi thuyền, Phan Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm, thân sắc như vừa gỡ bỏ được một gánh nặng. Xin lỗi đã khiến Phan đạo hữu lo lắng, nhưng thực ra ta hiểu khá rõ về Hắc Kỳ Báo, chúng ta có thể giao tiếp với nhau. Lục Huyền mỉm cười nói. Ngươi dường như đã nắm bắt được phương thức giao lưu với tộc Hắc Kỳ Báo. Ngữ điệu của ngươi vừa rồi giống hệt như chúng nó. Phan Hoàng nói, trong giọng có chút hâm mộ. Tuy ta đã nghiên cứu ngôn ngữ của yêu tộc nhiều năm, nhưng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được cảm xúc của chúng. Còn việc giao tiếp cụ thể thì hoàn toàn không thể làm được. Trùng hợp là ta học được ngôn ngữ của loại yêu thú này từ một cuốn điển tịch nào đó, Lục Huyền thuận miệng đáp. Hai người tiếp tục xem xét các hung thú ngũ phẩm và lục phẩm còn lại. Nhờ vào việc quen thuộc với chúng, Lục Huyền hiểu rõ hơn về tính cách và đặc điểm của chúng. Sau đó, hắn mở rộng phạm vi thuần hóa hung thú, không chỉ dừng lại ở những hung thú tứ phẩm thường gặp mà còn thường xuyên tiến vào lãnh địa của các ngũ phẩm và lục phẩm hung thú. Ngày hôm đó, Lục Huyền đang cho ăn hung thú trong lãnh địa của Hắc Kỳ Báo. Trước mặt hắn là một đầu lang yêu có ba cái đầu quái dị. Ba cái đầu gầm rú đồng thời, âm thanh quái lạ làm cho Lục Huyền cảm thấy phiền toái. Hắn tập trung, tay ngưng tụ ánh sáng xanh ngọc, chuẩn bị nói chuyện với lang yêu một chút đạo lý. Đúng lúc này, một ánh sáng hắc quang quen thuộc chợt lóe lên trong đôi mắt. Hắc Kỳ Báo xuất hiện vô thanh vô tức trước mặt ba con lang yêu, với đôi đồng tử lạnh lùng không có bất cứ sắc thái cảm xúc nào, nhìn thẳng vào đối phương. Trong cơ thể, nó có khả năng trấn nhiếp bách thú nhờ huyết mạch Hắc Kỳ Lân, và dưới ánh mắt ấy, ba con lang yêu cảm nhận được một áp lực vô hình như Thái Sơn đè nặng, khiến chúng không thể thở nổi. Bắp thịt toàn thân co lại, xương cốt run rẩy và cả ba miệng lớn cùng nhau phát ra tiếng nghẹn ngào. Cuối cùng, không chịu nổi áp lực khủng khiếp, ba con lang yêu cụp đuôi bỏ chạy, tốc độ ngày càng nhanh, như thể có một điều gì đó kinh khủng đang truy đuổi phía sau. Ngươi, con báo này không tệ à? Lục Huyền thể hiện vẻ tán thưởng trên gương mặt. Nơi này là địa bàn của ta, nếu có chuyện gì thì tìm ta. Hắc Kỳ báo không biểu tình, truyền đạt một ý niệm đến Lục Huyền, rồi ngay lập tức nghênh ngang rời đi. Trấn nhiếp bách thú. Lục Huyền khẽ thì thầm, không biết đã nghĩ đến điều gì mà cười hắc hắc. Có chuyện tìm ngươi, đây chính là ngươi nói. Trong hồ nước, một đầu ngư yêu quái dị với hàm răng bén nhọn nhảy ra khỏi mặt nước, thân thể được bao phủ bởi lớp lân giáp xanh đen, nhe răng trợn mắt hướng về phía Lục Huyền. Mấy đạo trường thương thủy tiễn mạnh mẽ tấn công Lục Huyền. Đến, thả Hắc Kỳ báo. Lục Huyền phát ra một tiếng giống kỳ lạ. Ngay lập tức, một đạo hắc quang bay vút qua như sao băng, rơi vào trước mặt ngư yêu. Các đạo thủy tiễn dưới sức ép linh áp vô tận liền tự tiêu tán, rơi xuống mặt đất hình thành từng vũng nước đen. Ngư yêu bị huyết mạch trấn nhiếp, không dám động đậy, ngoan ngoãn nằm sấp trên đất, ngậm miệng vững chắc. Lục Huyền cười khẩy, tiến lại gần ngư yêu, một tay đẩy mở miệng quái dị của nó. Mới vừa rồi không phải rất lợi hại sao? Tiếp tục nha, để ta xem thử ngươi có bao nhiêu lợi hại. Ngư yêu nhìn Hắc Kỳ báo đứng bên cạnh, mặc cho Lục Huyền mân mê trên miệng nó. Đi đi, từ nay về sau phải cung kính hơn một chút. Lục Huyền vỗ vỗ đầu ngư yêu, rồi đá nó về phía tĩnh mịch trong hồ. Trong rừng rậm, một cái đầu xanh biếc của con cự xà co quắp lại thành một đoàn, không nhúc nhích. Ngày xưa, khí tức hung hãn đã không còn mảy may hiện ra, giờ đây chỉ còn sự bình tĩnh đến lạ thường. Đừng như vậy, ta chỉ đến tìm ngươi để tâm sự thôi. Với tình trạng này của ngươi, liệu chúng ta có thể trò chuyện thật tốt không? Ngươi nói đúng không, Hắc Kỳ báo? Lục Huyền quay sang con Hắc Kỳ báo cao lớn bên cạnh. Dưới chân núi đá, một con nhện to lớn với hàng chục cái chân sắc bén bắn ra từ trong huyệt động, những chân dài như từng đạo lưỡi dao hung hăng lao về phía Lục Huyền. Tuy nhiên, Lục Huyền vẫn đứng yên, dường như không hề phát hiện ra điều gì. Phịch một tiếng, con nhện khổng lồ nhanh chóng bay vụt ra ngoài, rơi thẳng vào vách đá, khiến cho vô số nham thạch như mưa rơi xuống, nhện bị chôn sâu bên trong đó. Lục Huyền lập tức nhảy lên, leo đến vách đá và kéo con nhện to lớn ra khỏi hố đá. Nhìn thoáng qua, con nhện trông có vẻ uể oải, mất đi hơn một nửa chân dài. Hắn quay đầu nhìn về phía Hắc Kỳ báo, người đang đứng bên cạnh như không có chuyện gì xảy ra. Báo đen, lần này ta nhất định phải phê bình ngươi một cách nghiêm túc. Hắn nói, người ta nhiệt tình như vậy mà nghênh đón, ngươi tại sao lại đối xử với nó như thế? Chúng ta đến đây là để kết giao bằng hữu, chứ không phải để đánh nhau. Hắn nói với Hắc Kỳ báo một cách trách móc. Ôi, đáng thương nhện con, nghĩ thoáng một chút, mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng đâu. Chờ khi ngươi lành lại, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội giao lưu và trao đổi hơn, được không? Lục Huyền nhìn Hắc Kỳ báo, với vẻ mặt như cười mà không phải cười, ôn tồn nói. Mấm, ngươi không đồng ý, không muốn làm bạn với ta sao? Thấy nhện khổng lồ không có bất kỳ phản ứng nào, Lục Huyền nghiêm giọng hỏi. Nhện nhỏ bé gật đầu điên cuồng, lực gật đầu mạnh đến mức suýt nữa làm rơi đầu nó. Vậy là tốt rồi. Những cái chân này của ngươi dù sao cũng không dùng được, không bằng để lại cho ta. Ta sẽ nghiên cứu cách nối lại chân gãy, để sau này nếu gặp phải tình huống tương tự, ta có thể giúp ngươi phục hồi. Trước khi rời đi, Lục Huyền vẫn không quên lấy những chiếc chân nhện gãy xuống. Mặc dù chân nhện không có nhiều thịt, nhưng vì chúng là tứ phẩm hung thú nên vẫn có giá trị dinh dưỡng với các linh thực tà dị, không thể lãng phí. Được rồi, báo đen, ta đi đây. Lục Huyền hướng về trung tâm, hộ vệ bản thân là Hắc Kỳ báo, nói ra. Dù rằng đối phó với những hung thú kia dễ như trở bàn tay, nhưng với tư cách là một linh thực sư, ta từ xưa đến nay không thích chém giết. Có Hắc Kỳ báo, một tên hộ vệ hung thú, nhờ vào thực lực và huyết mạch của nó để trấn nhiếp các hung thú còn lại, cảm giác này thật sự rất tốt. Lục Huyền thầm nghĩ, khóe miệng không khỏi hiện ra một nụ cười, trong lòng thì vui sướng khi về đến doanh địa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã đến ngày hắn phản hồi Thiên Tinh Động. Hắn đến bí cảnh này chỉ nhằm hỗ trợ thuần hóa một hung thú đặc thù trong đó. Hiện tại, kết đan trong đinh dục đã thay đổi quan niệm ngự thú của hắn, lại có thêm một đầu thân cận tu sĩ ngũ phẩm Hắc Kỳ báo, cùng với đông đảo tu sĩ trong bí cảnh, việc ứng phó với những hung thú kia giờ đây đã dư sức. Chương 703, doanh địa bên ngoài. Lục Huyền quay đầu nhìn về phía Phan Hoàng và những người khác. Phan đạo hữu, Đinh đạo hữu, xin từ biệt. Đa tạ hai vị đạo hữu và mọi người trong bí cảnh đã chiếu cố. Hai tay của hắn ôm quyền, rất khách khí hướng mọi người nói. Lục đạo hữu khách khí, nhờ có thương hội mời ngươi đến, chúng ta mới dễ dàng hơn rất nhiều. Tại ngự thú phương diện, chúng ta đã học được không ít từ ngươi, lợi ích không nhỏ. Phan Hoàng cởi mở cười nói. Không sai, Đinh Mỗ muốn cảm ơn lục đạo hữu ngươi nhiều. Đinh Dục trong lòng đã thay đổi quan niệm về ngự thú, sau khi bị Liệt Vân Ưng hung thú tấn công, bây giờ chỉ có cảm kích lục huyền. Lục đạo hữu, đây là 3 vạn hạ phẩm linh thạch, là thù lao trong khoảng thời gian này, xin đạo hữu nhận lấy. Phan Hoàng và Đinh Dục liếc nhìn nhau, lấy ra một cái túi xám đen và ném cho Lục Huyền. Vậy, ta xin không khách khí. Lục Huyền vui vẻ tiếp nhận. 3 vạn hạ phẩm linh thạch, đối với gia đình hùng hậu của hắn, mà nói, không phải là một số lượng quá lớn, nhưng cũng xứng đáng với những nỗ lực đã bỏ ra trong khoảng thời gian này. Hơn nữa, Nghiêm Cửu An trước khi hắn tiến vào bí cảnh, đã tặng cho hắn một gốc ngũ phẩm nguyên dương mộc mầm non. Tính ra phần thưởng từ chuyến đi bí cảnh này rất khả quan. Hai vị đạo hữu, phía bên Hắc Kỳ Báo đã có thái độ thân thiện hơn với chúng ta. Sau này, mong hai vị tiếp tục quan tâm và giúp đỡ nhiều hơn. Trước khi rời đi, Lục Huyền đã cố ý nhắc nhở hai người. Điều này thật sự rất quan trọng. Thời gian gần đây, những gì Lục Huyền cùng với ngũ phẩm hung thú Hắc Kỳ Báo đã làm đều được mọi người ghi nhận. Có được một đầu hung thú mạnh mẽ hỗ trợ, bọn họ còn mong muốn gì hơn, liền lập tức gật đầu đồng ý. Hãy đến đây chơi khi có thời gian nhé. Lục Huyền vẫy tay chào Hắc Kỳ Báo ở phía xa, sau đó điều khiển phong lôi kiếm, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Cuối cùng trở về động phủ, hắn không biết gần đây liệu có linh thực nào chín mùi hay không, và không biết lũ nhãi con ở nhà có khỏe không. Trận pháp bên ngoài, Lục Huyền linh thức đảo qua, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường sau, mở ra hai đại ngũ phẩm trận pháp, về đến động phủ. Vừa mới đi vào, một đám linh thú liền ra đón. Lục Huyền hào hào trấn an một phen, cùng hưởng ân huệ sau, lúc này mới đi tới linh điển. Vẫn là đợi tại linh điển dễ chịu. Hắn hít sâu vào một hơi, cảm thụ được chung quanh thiên địa bên trong, đâu đâu cũng có thảo mộc linh khí, thể xác tinh thần thư sướng. Một chút nghỉ ngơi sau, Lục Huyền liền bắt đầu tuần sát linh điển, xem xét mỗi một góc linh thực, lúc tình huống cặn kẽ. Từng đạo linh vũ thuật không cần tiêu hao linh lực, thay phiên vung vãi tại linh thực. Chờ đem hết thảy linh thực hào hào bồi dưỡng một lần, Lục Huyền lúc này mới cảm thấy mỏi mệt về đến trong phòng. Sau đó mấy tháng, hắn lại khôi phục dĩ vãng yên tĩnh phong phú thời gian. Mỗi ngày dậy thật sớm, bồi dưỡng linh thực, cho ăn linh thú, thời gian còn lại tắc thì tu luyện các loại từ trùm sáng, lấy được công pháp, luyện chế đan dược. Lục đạo hữu, có thể tại động phủ. Tại hạ Hoàng Bình Khâu, có việc tìm đạo hữu ngươi. Áo đen, ta trở về đi. Ngày hôm nay, trong khi hắn đang bồi dưỡng linh thực, bỗng nhiên bên ngoài động phủ vang lên một giọng nói trong trẻo. Hoàng Bình Khâu, hình ảnh của một tu sĩ râu dài hiện lên trong đầu Lục Huyền. Tu sĩ này thuộc kết đan trung kỳ, cũng đang ở trong lôi hỏa tinh động, nhưng lại theo hướng hoàn toàn ngược lại với Lục Huyền, giữa họ có khoảng cách khá xa. Hai người đã từng gặp mặt một lần, nhưng chỉ giới hạn ở việc biết đến sự tồn tại của nhau mà không có quá nhiều mối quan hệ thân thiết. Hoàng đạo hữu, mau mau mời vào. Thân hình hắn lói lên, chỉ trong chớp mắt đã đến biên giới động phủ, mở ra trận pháp, đón râu dài tu sĩ vào trong. Lục đạo hữu, động phủ của ngươi thật có phong cách riêng, lại còn trồng được nhiều linh thực như vậy. Quả thật không hổ danh là linh thực sư nổi tiếng nhất, lôi hỏa tinh động. Râu dài tu sĩ lần đầu tiên bước vào động phủ của Lục Huyền, hiếu kỳ nhìn xung quanh, linh thức cố ý lướt qua những khu vực bị xương trắng bao phủ, để tránh làm phật lòng chủ nhân động phủ. Hoàng đạo hữu khen quá nhiều rồi, chỉ là trồng linh thực số lượng không ít, tích lũy kinh nghiệm một chút, tăng thêm tiêu vào linh thực thời gian xa hơn so với các linh thực sư khác, lúc này mới đạt được một chút thành tựu nhỏ nhoi. Lục Huyền mỉm cười nói. Hai người tiến vào viện. Hoàng đạo hữu, mời đánh giá một cái, Lục Mỗ tự tay ủ chế ngọc tẩy linh lộ. Lục Huyền đưa tới linh quả linh nhưỡng. Cửu ngưỡng đại danh, hôm nay nhất định phải thử thật tốt. Râu dài tu sĩ ánh mắt sáng lên, linh thức đảo qua trong chén thuần hậu như ngọc linh dịch, vừa cười vừa nói. Hai người trò chuyện một lát, Lục Huyền chủ động hỏi. Không biết Hoàng đạo hữu hôm nay tới có chuyện gì quan trọng? Đúng vậy. Râu dài tu sĩ thả ra chén bạch ngọc. Lục đạo hữu không phải tìm kiếm nguyên tử linh quáng cao giá sao? Vừa lúc ta trước đó ngẫu nhiên đạt được một khối, chỉ là trọng lượng không lớn lắm, đạo hữu xem thử được không? Nắn từ trong túi chữ vật lấy ra một khối khoáng thạch kỳ dị. Khối khoáng này không phải là sắt, mà xung quanh nó tỏa ra một cỗ linh lực đặc thù, tạo thành một trận pháp kỳ lạ. linh thức ngưng tụ lại, có thể thấy được những sợi linh khí nhỏ, gần như trong suốt, không ngừng du động, như đang hút lấy các vật xung quanh. Đây có phải là nguyên tử linh quáng không? Trong mắt Lục Huyền lóe lên một tia vui mừng. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nghĩ đến điều gì đó và nhíu mày. Hoàng đạo hữu, nguyên tử linh quáng rất hiếm hoi, xin hỏi ngươi đã tìm thấy nó như thế nào? Đó là vào một thời gian trước, khi ta cùng vài vị đạo hữu khác đi thăm dò tại Bắc Bộ Vô Ngân Hải, chúng ta đã thu hoạch được trên một hòn đảo lớn tên là Nguyên Phong Đảo. Vậy là ngươi và Hiên Viên Triệt cùng nhau đến đó. Không biết hiện tại Hiên Viên đạo hữu ra sao? Nghe câu trả lời từ tu sĩ râu dài, trong lòng Lục Huyền bỗng dâng lên một cảm giác bất an. Theo lý thuyết, nếu Hiên Viên Triệt đã tìm được nguyên tử linh quáng, với tình thâm tốt giữa họ và khoảng cách không xa giữa các động phủ, chắc chắn Hiên Viên sẽ là người đầu tiên thông báo cho Lục Huyền, chứ không phải là Hoàng Bình Khâu lúc này. Ôi, có lẽ Hiên Viên đạo hữu đã gặp phải điều gì không may? Nâu dài tu sĩ thở dài nói. Khi nghe vậy, Lục Huyền trong lòng cảm thấy nặng nề. Hoàng đạo hữu có thể giải thích cho tại hạ vấn đề này được không? Nhưng liệu đó có phải là do thu hoạch nguyên tử linh quáng gây ra không? Trong lòng, Lục Huyền cảm thấy một chút xấu hổ. Lục đạo hữu suy nghĩ nhiều, nhưng quan trọng hơn là nguyên nhân từ linh quáng không liên quan lắm. Nên, sau khi đi Nguyên Phong đảo cùng Hiên Viên đạo hữu và một số người khác để tranh đoạt nguyên tử linh quáng, không gặp nhiều nguy hiểm. Chỉ có một đạo hữu bị tấn công bất ngờ bởi một con dị thú ẩn núp trong nguyên tử linh sơn. May mắn bản thân hắn chỉ bị thương nhẹ và sau vài ngày đã hồi phục hoàn toàn. Lục Huyền an tâm một chút, lo lắng rằng việc sưu tập nguyên tử linh quáng có thể gây rắc rối cho Hiên Viên Triệt. Sau khi rời Nguyên Phong đảo, chúng ta cùng Hiên Viên đạo hữu và một số người khác tiếp tục khám phá hai nơi bí ẩn. Nơi bí ẩn cuối cùng, khi ban đầu chỉ muốn tìm đường trở về, không ngờ lại phát hiện một khu vực bí ẩn hiếm gặp, cấm chế giải phóng. Tò mò, chúng ta quyết định tiến vào bên trong, và tại trung tâm khu vực bí ẩn, chúng ta đã gặp phải một đầu tai cấp tà ma. Lục Huyền không khỏi kinh hô. Nếu như bình thường, đây chính là tồn tại tương đương với Nguyên Anh Chân Quân. Đúng vậy, đúng là một đầu tai cấp tà ma. Râu dài tu sĩ gật đầu. Tuy nhiên vì bị nhiều tầng trận pháp cấm chế phong ấn, thực lực của nó đã giảm đi hơn phân nửa. Nhưng đối với chúng ta, những người mới chỉ ở kết đan tiền kỳ hoặc trung kỳ, uy hiếp vẫn là quá lớn. Trong thời khắc sinh tử, chúng ta phải thi triển đủ loại thủ đoạn, vận dụng thần thông bí thuật, pháp bảo phù lục để chạy thoát. Sau khi trốn thoát, ta đã chờ đợi tại một điểm liên lạc xác định trong nửa tháng, nhưng cuối cùng chỉ gặp lại một đồng hành tu sĩ. Hiên Viên đạo hữu tung tích không rõ, rất có thể đã gặp bất trắc.